chính là để cho kia vẫn chưa có hoàn toàn chìm vào mộng cảnh thổ minh tộc nhân, lập tức ý thức được khác thường, cho nên dẫn động dưới thân minh thổ. Ông ong, 10 khối minh thổ đồng thời phát ra chấn động, bạo phát ra trùng thiên ánh sáng màu đen, đem trong vòng ngàn dặm hoàn toàn bao phủ. Tính cả mới Mực Hàn tại bên trong còn lại 10 tên thổ minh tộc nhân, cũng là tất cả đều mở mắt, mà ngoại trừ mới Mực Hàn ra, mặt khác 9 người càng là thân hình lấp lóe, xuất hiện ở tần tinh phía trước. Tần tinh thiên toán vạn toán, duy chỉ có không có tính tới từ đầu đến cuối tại minh thổ bên trong dưỡng thương Phương Thạc vậy mà lại vào lúc này thức tỉnh, càng là lấy hắn với tư cách lực lượng phân thân, quấy nhiễu tự mình ra tay. Kỳ thực, mình nguyên bản cũng không có tính toán muốn giết chết cái này thổ minh tộc nhân. Bất quá, bây giờ cũng đã chậm, tại 9 cái thổ minh tộc nhân kia mang theo ánh mắt kinh ngạc bên trong, tần tinh khôi phục mình vốn là tướng mạo, bình tĩnh nói, đã như vậy, vậy liền chiến đi. Dứt tiếng, tần tinh bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Tiếng hú kinh thiên động địa, truyền khắp toàn bộ thổ trục chi địa, và kia 10 vạn minh tu trong tay. Chương 1453, cướp đoạt mẫu thổ. 10 vạn minh tu, toàn bộ thổ trục chi địa, toàn bộ đều nghe được tiếng này thét dài. Tiếng này thét dài, giống như kèn lệnh thổi lên, đại biểu một đợt 10 vạn minh tu đối với một người đại chiến bắt đầu. Vô số thân ảnh lấp lóe, vô số hào quang ngút trời, 10 vạn minh tu lập tức cùng thi triển thần thông, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về tiếng hú truyền đến phương hướng chạy nhanh mà đi. Tần tinh, 9 tên thổ minh tộc nhân cũng đã nhận ra tần tinh, từng cái mắt lộ ra tinh quang, cơ hồ đồng thời xuất thủ. Cong, chỉ có điều, một đạo hùng hậu trầm bổng tiếng chuông, cũng là dùng nhanh hơn bọn họ tốc độ vang dội. Tạo hóa chuông vang lên, hiện ra từng tầng một như mặt nước gợn sóng, hướng về bọn hắn minh hồn lan ra mà đi, thế cho nên mỗi người thân hình đều là hơi chậm lại. Thừa dịp thời cơ này, tần tinh bước ra một bước, vượt qua bọn hắn, hướng phía nơi sâu nhất bước đi. Cho dù thân hình bại lộ, tần tinh cũng không hề từ bỏ mình lúc ban đầu kế hoạch, trước tiên đoạt mẫu thổ. Ông ong, tuy rằng 9 tên thổ minh tộc nhân đều là thân không thể động, nhưng mà cũng không có tùy bọn hắn xuất hiện minh thổ, chính là tại tần tinh bước vào trong nháy mắt, lần nữa quang mang đột ngột, chấn động dữ dội lay động phía dưới, phô triển ra, nối liền với nhau, tạo thành một khối bao phủ trong vòng ngàn dặm minh thổ. Tần tinh trước người cũng lập tức xuất hiện một cổ có thể so với thiên uy một loại áp lực, để cho hắn vốn chuẩn bị rơi vào mới Mực Hàn lúc trước bước chân, căn bản là không có cách rơi xuống. Rầm rầm rầm, minh thổ chấn động, liên miên chập trùng, bên trong không ngừng truyền ra như sấm tiếng vang lớn. Vô số bàn tay từ minh thổ bên trong đưa ra, minh thổ thanh âm vang vọng chân trời, cao đến trăm trượng, ngàn trượng, thậm chí vạn trượng thổ sóng tầng tầng lớp lớp, liền nhau đến vô tận xa, nhìn qua liền phảng phất đại sơn ái mộ một dạng, tất cả đều hướng về tần tinh ùn ùn kéo đến kéo tới. Rầm rầm rầm, tứ phía cao vạn trượng lá chắn, trước sau trái phải dựng thẳng đứng ở tần tinh bốn phía, không thể phá vỡ, chặn lại toàn bộ công kích. Đây tường cao, cũng là minh thổ ngưng tụ, chỉ có điều, đây minh thổ, là tần tinh toàn bộ. Đây rõ ràng là minh thổ đối với minh thổ đối kháng. Rào, đột nhiên, từ tứ phía tường cao bên trong, truyền ra từng tiếng kinh thiên động địa thú hống. Ngay sau đó, vô số hoặc lớn hoặc nhỏ minh thú từ tường cao bên trong lao ra, đặc biệt là xông vào tần tinh phía trước cái kia dài vạn trượng màu đen minh long, mang theo lực lượng dễ như trở bàn tay, thẳng tắp về phía trước, đem kia tầng tầng lớp lớp thổ sóng ầm ầm phá hủy, mạnh mẽ lấy mình kia thân thể cường hãn, xô ra rồi một con đường. Ầm, hướng theo con đường này xuất hiện, tần tinh kia nâng lên chân, rốt cuộc lại lần nữa rơi xuống. Một bước này, tần tinh cũng không có vượt qua bất luận cái gì khoảng cách, chỉ là chân chính dậm ở kia không có thuộc về hắn minh thổ bên trên, một bước này rơi xuống, nhấc lên một cổ vô hình phong bạo, bao phủ tứ phương, đem kia minh thổ bên trên ngưng tụ ra đến hết thảy mọi thứ, tất cả đều miễn cưỡng chấn vỡ. Cùng lúc đó, cái kia vạn trượng minh long, thân hình khổng lồ đã xuyên qua toàn bộ minh thổ, nó kia cái đầu khổng lồ phía trước, chính là từ đầu đến cuối khoanh chân ngồi ở chỗ đó, vẫn không nhúc nhích, thậm chí hai mắt nhắm nghiền mới Mực Hàn. Vỡ, đang lúc này, mới Mực Hàn trong miệng khinh khinh phun ra một chữ. Một chữ ra khỏi miệng, giống như nói sao làm vậy. Vạn trượng minh long thân thể, tuy rằng vẫn duy trì trùng kích tư thế, nhưng là từ nó cái kia đầu bắt đầu, nhất thời tràn ra vô số đạo chằng chịt vết nứt, xuyên qua cả người nó. Ở cách mới Mực Hàn còn có tấc hơn khoảng cách địa phương, vạn trượng minh long đột nhiên im hơi lặng tiếng triệt để vỡ vụn ra, hóa thành bụi trần. Ngươi cũng muốn vỡ sao? Mới Mực Hàn rốt cuộc chậm rãi mở mắt, nhìn đến vừa mới lấy một bước vượt qua xa vạn dặm, đứng ở trước mặt mình tần tinh, mặt lộ cười lạnh nói. Hắn tuy rằng thấy được tần tinh, thấy được tần tinh bên người tạo hóa chuông, thấy được sau lưng tần tinh kia vô số dữ tợn hung mãnh minh thú, nhưng lại vẫn không có đem tần tinh coi ra gì. Đối với hắn mà nói, tần tinh chính là một con giun dế. Cứ việc thực lực quả thật không yếu, nhưng chỉ là tương đối cường tráng. Con kiến hôi, lấy hắn bát vực cảnh giới, minh thổ mẫu thổ vần quanh, hôm nay hắn đều có tự tin cùng hoang chủ nhất chiến, lại huống chi là một cái liền tinh thần cũng không tính nho nhỏ tần tinh, cho nên hắn cũng không có đối với tần tinh xuất thủ, hắn muốn nhìn một chút tần tinh cuối cùng còn có chỗ dựa gì tới đối phó mình. Tần tinh tự nhiên cũng sẽ không khách khí với hắn, đưa tay giương lên, lại lần nữa một quyền đập vào bên người tạo hóa chuông trên. Tiếng chuông vang lên đồng thời, tần tinh trong miệng bất thình lình phun ra một đoàn ngọn lửa màu xanh lam. Hỏa diễm rơi xuống đất, trong nháy mắt hóa thành biển lửa, đem mới mực hàn bao vây lại, mà ngay sau đó, tần tinh vậy mà giơ tay lên, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, bàn tay xuyên qua biển lửa, hướng về mới mực hàn đối diện đập tới. Một màn này, để cho mới mực mặt lạnh lùng bữa trước thì lộ ra vẻ khinh bỉ. Bởi vì tần tinh công kích, thật sự là quá để cho mình thất vọng. Tạo hồn tiếng chuông tuy có thể chấn động minh hồn, nhưng mà cũng phải xem minh hồn mạnh yếu, ngọn lửa màu xanh lam này cũng hẳn là có chút cổ quái. Hòa lẫn hàn nhiệt hai loại hoàn toàn khác biệt khí thức, nhưng là mình có minh thổ bảo hộ, hỏa diễm căn bản là không có cách đột phá, còn tần tinh toàn lực một quyền, vậy càng là không chịu nổi. Tóm lại, tần tinh công kích, tại mới mực hàn xem ra, nhất định chính là một chuyện tiếu lâm. Nhưng mà, đang lúc này, tần tinh trong miệng chính là đột nhiên truyền ra ba chữ, sở dạ thương. Vừa nói ra ba chữ kia, tần tinh trong quả đấm đột nhiên bạo phát ra ngút trời hàn ý, tựa hồ có đến vô tận minh hỏa vần quanh. Thế cho nên ngay cả kia bụi trần hình dáng minh thổ mẫu thổ, đều ở đây hàn ý xâm nhập phía dưới, hơi nổi lên băng xương màu trắng. Mới mực hàn trong mắt hàn quang lóe lên nói, sở dạ thương quả nhiên đang giúp ngươi, bất quá, một tia tàn hồn, không lật được trời. Vỡ, tần tinh thân thể nhất thời lại lần nữa run nhẹ, hắn có thể rõ ràng cảm giác, tại mới mực hàn trong thanh âm, có đến vô số viên mẫu thổ bụi trần, xông vào trong cơ thể mình, giống như tay cầm tiểu đao sắc bén một dạng, cắt thân thể của mình. Muốn đem chính mình chém thành muôn mảnh. Rầm rầm rầm, tần tinh thân hình bắt đầu điên cuồng lùi về sau, mãi đến một hơi thối lui đến rồi ngoài vạn dặm, nhưng trong cơ thể vẫn truyền đến đao cắt một bản dữ dội khổ sở, thân thể giống như có lẽ đã là chia năm xẻ bảy. Đứng tại chỗ, tần tinh sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, cặp mắt một tỏa ra bốn phía, vô số minh thú đem kia 10 tên đã từ tạo hóa chuông trấn nhiếp bên trong tỉnh táo lại thổ minh tộc nhân cuốn lấy, để bọn hắn trong lúc nhất thời không thoát thân được, tạm thời không cần để ý tới. Mới mực hàn cũng rốt cuộc đứng lên nói, mặc dù không biết ngươi vì sao yếu như vậy, nhưng vẫn là trước tiên đem ngươi bắt lại nói, ngươi bây giờ chính là cái bánh bao. Mới mực hàn hướng về tần tinh bước đi tới, hắn cũng không có như cùng tần tinh loại này một bước bước hơn vạn dặm khoảng cách, mà là cố ý đi phi thường chậm chậm, rõ ràng là phải để cho tần tinh hảo hảo thể hội một chút sợ hãi. Chỉ là, để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, tần tinh vậy mà không chạy không trốn, chỉ là dùng ánh mắt nhìn chăm chú mình. Không tên. Mới mực đau lòng trong lóe lên một tia cảm giác không ổn, mà trong đầu càng là ngay lập tức vạn niệm, nhớ lại mình và tần tinh giao thủ quá trình. Toàn bộ quá trình, tổng cộng bất quá chỉ có 3-4 hơi thở thời gian, có thể nói mới vừa bắt đầu đã kết thúc, mình thậm chí cũng không có cùng tần tinh thân thể có đến chút nào tiếp xúc, như vậy sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Mới mực hàn mạnh mẽ áp xuống trong lòng kia chút bất an, cũng không có tâm tư tiếp tục chậm rãi đi, giơ chân lên, chuẩn bị một bước đi tới tần tinh phía trước phải bắt hắn lại. Nhưng ngay khi hắn nhấc chân trong nháy mắt, tần tinh trong miệng phun ra một chữ cháy. Bồng bồng bồng, tại mới mực hàn trong cơ thể, bất thình lình bốc cháy lên vô số đóa ngọn lửa. Màu lam ngọn lửa khẽ đung đưa, tựa như lúc nào cũng có thể dập tắt, nhưng mà mỗi một đóa ngọn lửa lại đều mang một cổ có thể thiêu cháy tất cả khủng bố nhiệt độ. Mới mực hàn sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Chương 1454, chữ thứ hai. Những này màu lam ngọn lửa cũng không phải là bịa đặt hoàn toàn, mà là thiêu đốt ở đó vô số viên bụi trần hình dáng minh thổ mẫu thổ bên trên. Thẳng đến lúc này, mới mực hàn rốt cuộc minh bạch được, tần tinh lúc trước phát ra động kia một loạt, dưới cái nhìn của chính mình căn bản không có chút nào uy lực công kích, thậm chí coi như là sở giả thương xuất thủ, trên thực tế đều là cờ hiệu mà thôi. Tần tinh chân chính công kích, chính là từ trong miệng hắn phun ra màu lam chi hỏa. Những này sống mái với nhau không phải là vì đi thiêu mới mực hàn hoặc là minh thổ, mà là vì phụ ở tại minh thổ bụi trần bên trên. Sau đó lại bị từ đầu đến cuối không ngừng thu minh thổ mới mực hàn, hút vào trong cơ thể. Nhìn đến trong cơ thể thiêu đốt vô số đóa ngọn lửa, mới mực hàn sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng âm trầm nói, là ta coi thường ngươi, ngươi quả nhiên là có chút chỗ hơn người. Mới mực hàn tin tưởng, coi như tần tinh đã sớm cố ý muốn cướp mẫu thổ, nhưng mà lại đạt tới bên cạnh mình lúc trước, hắn hết đối với cũng không nghĩ tới dùng dạng công kích này phương thức. Nói cách khác, từ tần tinh vang lên tiếng thứ nhất tạo hóa chuông, thẳng đến đi tới bên cạnh mình. Vừa vặn hai hơi thời gian bên trong,

Bị mới Mực Hàn chỉ đích danh cái kia tộc nhân căn bản không dám cãi lại, mặt đầy cười khổ giải thích, hắn là lấy Phương Thạc tộc huynh tướng mạo xuất hiện, ta còn tưởng rằng hắn là Phương Thạc tộc huynh đâu. Phương Thạc, mới Mực Hàn hơi ngẩn ra, nhớ lại Tần Tinh nói câu nói kia, cau mày nói, lẽ nào, Tần Tinh chính là đáp ứng Phương Thạc, không bị thương người của tộc ta. Phương Thạc tuy rằng tu vi cảnh giới cách khác Mực Hàn kém lên một cấp, nhưng mà hai người đều là thổ minh hoang tộc tuổi trẻ một đời người xuất sắc, trong ngày thường quan hệ cực kỳ tốt hơn. Đối với Phương Thạc đánh mất minh thổ, trọng thương trở về chuyện trong tộc, mới Mực Hàn chẳng những đặc biệt đi tới thăm, hơn nữa còn ra mặt thay Phương Thạc cầu tha thứ, lúc này mới giảm bớt đối phương to lớn trách phạt. Chỉ là, mới Mực Hàn quả thực không nghĩ ra, rõ ràng là Tần Tinh đã thương Phương Thạc, vì sao lại sẽ đáp ứng Phương Thạc, không bị thương thổ minh nhất tộc. Bất quá những chuyện này, mới Mực Hàn cũng là chẳng quan tâm đi để ý tới, nhìn chằm chằm Tần Tinh biến mất phương hướng, trong mắt sát khí ngút trời nói, bất kể như thế nào, nhất định phải tìm đến Tần Tinh. Đánh mất mẫu thổ, đây tội danh, coi như hoang chủ chịu bảo đảm ta, Minh Tôn cũng sẽ không đồng ý. Chỉ chốc lát sau, ngay tại mới Mực Hàn trong cơ thể phong ấn hoàn toàn tháo gỡ đồng thời, toàn bộ thổ trục chi địa bên trong toàn bộ phạm nhân, cũng toàn bộ đều nghe được trong cơ thể mình kia minh ấn bên trong vang dội một cái âm thanh bình tĩnh, các ngươi, muốn tự do sao? Chương 1455, quên cố nhân. Chỉ cần đã được đưa đến trục xuất chi địa, trên căn bản coi như là vĩnh viễn mất đi tự do, mặc kệ ngươi tu vi cao bao nhiêu, cũng chỉ có thể ở nơi này chờ đợi tử vong đã tới. Vì vậy mà, khi những phạm nhân này trong lúc bất chợt nghe được một câu nói như vậy, có thể tưởng tượng được trong bọn họ tâm chấn động. Ngươi là ai? Mặc dù đại đa số người trong lúc nhất thời vẫn không phản ứng kịp, nhưng lại có một ít thực lực mạnh mẽ tinh chủ lập tức phát ra đáp ứng. Tần Tinh, cái tên này, một tháng qua này tại đây thổ trục chi địa bên trong là không có người không hiểu, nhưng mà ai cũng không có ngờ đến, tại 10 vạn minh tu trận địa sẵn sàng đón quân địch, bảy thiên la địa võng thời điểm, Tần Tinh lại có thể thông qua minh ấn đối thoại với bọn họ. Tự nhiên, điều này cũng làm cho chúng người ý thức được, xem ra tên Tần Tinh này quả nhiên là có chút bản lãnh, chỉ bằng một điểm này, sẽ để cho hắn nói những lời này, thêm mấy phần độ tin cậy. Điều kiện, các phạm nhân cũng không ngốc, Tần Tinh muốn vào lúc này cho bọn hắn tự do, nhất định là có điều kiện, cho nên bọn hắn nhất định phải biết rõ tự do đại giới là cái gì. Nếu mà Tần Tinh để bọn hắn đi đối phó kia 10 vạn minh tu, như vậy đây cái gọi là tự do, kỳ thực liền là chịu chết, bọn hắn căn bản sẽ không muốn. Nhưng mà Tần Tinh trả lời, chính là cực kỳ vượt ra khỏi bọn hắn dự liệu, không có điều kiện. Tần Mỗ cùng bọn họ có thù, cùng các ngươi không thù, cho nên được tự do sau đó, các ngươi liền nhanh chóng lấy tốc độ nhanh nhất, ly khai đây thổ trục chi địa. Không có điều kiện, chẳng những cho tất cả mọi người tự do, hơn nữa còn lòng tốt nhắc nhở mọi người mau chóng rời khỏi. Cái này khiến mọi người trong đầu đều là một hồi mê mẩn mù mịt. Kỳ thực căn bản không cần Tần Tinh đặc biệt căn dặn, một khi đạt được tự do, kẻ ngu đều sẽ lập tức nghĩ biện pháp ly khai thổ trục chi địa, bởi vì 10 vạn minh tu cùng Tần Tinh phòng, tất nhiên sẽ có một trận đại chiến. Đại chiến sẽ ở địa phương nào phát sinh, lại sẽ ảnh hưởng đến nhiều phạm vi lớn, dù ai cũng không cách nào dự liệu, nhưng mà có một chút có thể khẳng định, chỉ cần là đang đại chiến trong phạm vi phạm nhân, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. 10 vạn minh tu, yếu nhất đều là minh hoàng chi cảnh, ra tay toàn lực phía dưới, đủ để cho long trời lỡ đất, đủ để cho toàn bộ thổ trục chi địa từ đó biến mất. Bất quá, rất nhanh đã có người hiểu rõ, nghe vào, Tần Tinh hẳn là không có nói ra bất kỳ điều kiện gì, nhưng là tất cả phạm nhân hướng cách thổ trục chi địa, kỳ thật sẽ chờ cho là đang giúp hắn. Hôm nay thổ trục chi địa bên trong có 10 vạn minh tu, mà phạm nhân số lượng lại là vượt qua 100 vạn, hơn nữa phân tán tại vô số viên tinh thần bên trên, một khi đồng thời lao ra, đó chính là một đợt to đại hỗn loạn. Tần Tinh, muốn chính là loại này hỗn loạn, tuy rằng những phạm nhân này nghĩ tới Tần Tinh mục đích, nhưng mà bọn hắn lại căn bản là không có cách cự tuyệt đây tha thiết ước mơ tự do, thậm chí cũng nhất định phải giúp đỡ Tần Tinh chế tạo một đợt hỗn loạn. Trừ phi ngươi ôm lấy tâm lý may mắn, cho rằng chiến hỏa thiêu cũng không đến phiên ngươi chỗ tại tinh thần, nếu không mà nói, ngươi chỉ có không tiếc bất cứ giá nào, lao ra đây thổ trục chi địa. Có người vẫn mang theo nghi hoặc hỏi, nếu ngươi không có điều kiện, tại sao còn muốn cố ý hỏi chúng ta, trực tiếp cho chúng ta tự do không được sao? Tần Mỗ hiếm thấy làm việc tốt, càng không phải là làm việc tốt không lưu danh người, cho nên nếu làm, đương nhiên phải để cho các ngươi rõ ràng biết rõ, là Tần Mỗ cho các ngươi tự do. Về phần ngày sau các ngươi là cảm tạ cho ta, vẫn là lợi oán báo ân, đó chính là các ngươi chuyện. Mà nói đã đến nước này, Tần Mỗ hiện tại liền tháo gỡ các ngươi phong ấn. Dứt tiếng, tất cả mọi người chỉ cảm giác mình trong cơ thể kia cầm giữ bọn hắn tu vi, cầm giữ bọn hắn tất cả minh ấn, đột nhiên bắt đầu yếu bớt. Mà vừa vặn không được trong chốc lát, minh ấn, thật tiêu thất. Trông chờ đã lâu tự do, vậy mà liền loại này rõ ràng đi tới trước mặt bọn họ. Cảm thụ được trong cơ thể mình biến mất minh ấn, cảm thụ được loại kia biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay sung sướng, tất cả mọi người cơ hồ đều không thể tin được, hoài nghi mình có phải hay không thân tại trong mộng. Tần Tinh âm thanh lại vang lên lần nữa, chư vị minh ấn đã giải, chỉ cần lại có thể lao ra đây thổ trục chi địa, từ nay về sau, chính là trời cao biển rộng. Ngày sau nếu có duyên gặp lại, là địch hay bạn, ngay tại chư vị trong một ý niệm. Một hồi yên tĩnh giống như chết sau đó, tại mỗi khỏa tinh thần bên trên, đột nhiên vang lên một tiếng kêu gào, mà ngay sau đó, càng ngày càng nhiều tiếng reo hò, liên tục tại vô số viên tinh thần, tại toàn bộ thổ trục chi địa bên trong vang dội. Tiếng reo hò kinh thiên động địa, chấn nhiếp nhân tâm, cho dù kia 10 vạn chính tại hướng về Tần Tinh chạy tới cường đại minh tu, tại đây tiếng reo hò trong cũng là đồng loạt dừng lại thân hình, nhìn đến bốn phía, nhìn phía xa từng vì sao thuộc về bên trên lần lượt lao ra vô số nhân ảnh. Thổ minh hoang tộc lần này dẫn đội một vị cửu vực trưởng lão, thấy một màn này, lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra, Tần Tinh vậy mà đoạt đi mới mực hàn minh ấn ngọc giản, hơn nữa thả toàn bộ phạm nhân. Bên người thổ minh tộc nhân toàn bộ đều nhìn về trưởng lão nói, trưởng lão, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Là giết, vẫn là thả. Trưởng lão sắc mặt âm trầm, trầm ngâm không nói, lâm vào trong hai cái khó này. Giết mà nói, 100 vạn phạm nhân, trong đó không thiếu minh tinh thần hàng ngũ cường giả. Trừ phi là 10 vạn này minh tu toàn bộ đều không còn quan tâm Tần Tinh, xuất thủ đánh chết, nếu không mà nói, căn bản giết không nổi. Có thể là trừ mình nhất tộc ra, cái khác minh tu căn bản sẽ không để ý những phạm nhân này, thậm chí bọn hắn ngược lại vui vẻ nhìn toàn bộ phạm nhân chạy trốn, nhìn thổ minh hoang tộc chê cười, dù sao nơi này là thổ trục chi địa. Không giết, buông lời, ai biết Tần Tinh có thể hay không cũng ẩn thân tại những phạm nhân này bên trong, hướng theo những phạm nhân này ly khai đây thổ trục chi địa. Sau một hồi lâu, trưởng lão trong miệng cố ra một chữ, bắn. Cùng tiêu hao phí sức lực đi giết những phạm nhân này, không bằng thả bọn họ đi. Coi như Tần Tinh thật hướng theo những phạm nhân này trốn ra thổ trục chi địa, vậy ít nhất không phải mình nhất tộc vồ hụt. Ngay sau đó, thổ trục chi địa bên trong liền xuất hiện cực kỳ quỷ dị một màn. 10 vạn cường đại minh tu, lẳng lặng đứng tại tinh không bên trong, trơ mắt nhìn đến 100 vạn phạm nhân từ 4 phương 8 hướng bay tới, từ bên cạnh mình trải qua, cũng không có người đưa tay ngăn trở. Cùng lúc đó, Tần Tinh chính là ngồi ở một chỗ hư vô bên trong, thân thể ra, có đến vô số viên màu đen bụi trần, liên tục không ngừng tiến nhập trong cơ thể hắn. Đây mới là Tần Tinh mục đích chân chính, dựa vào phạm nhân chạy trốn, vì mình tranh thủ thời gian, thu mẫu thổ. Mà trong tay hắn, khối kia minh ấn ngọc giản bên trên, bất ngờ vẫn có đến vô số viên điểm sáng màu đỏ, đang đồng loạt hướng về thổ trục chi địa xuất khẩu bay đi. Tần Tinh hẳn là cho toàn bộ phạm nhân tự do, nhưng mà từ trước đến giờ tự xưng là không là người tốt hắn. Làm sao lại rộng lượng như vậy, hảo tâm như thế, cho nên hắn đang mở ra minh ấn đồng thời, lặng lẽ giật mình tay chân, cho nên để cho hắn vẫn có thể nắm trong tay những phạm nhân này. Những này khống chế, có lẽ Tần Tinh vĩnh viễn không sẽ vận dụng, nhưng có lẽ, rất nhanh là hắn có thể dùng tới. Ngay tại toàn bộ phạm nhân lao ra thời điểm, tại thổ trục chi địa nơi nào đó tinh không bên trong, lặng yên không một tiếng động xuất hiện một người mặc trường sam màu trắng người trung niên. Vào giờ phút này, hắn khẽ nhíu mày. Một tay lăng không hư điểm mấy lần, nhất thời có đến một bóng người xuất hiện ở trước mắt hắn, chính là Tần Tinh. Nhìn đến Tần Tinh, người trung niên mày nhíu lại chặt hơn nói, vậy mà thật là hắn, không những ở ta luân hồi chi trưởng hạ chạy trốn, hơn nữa từ biệt nhiều năm, thực lực của hắn cũng có tăng lên cực lớn, ngay cả ta bày xuống minh ấn, đều có thể tháo gỡ. Chỉ chốc lát sau, người trung niên chân mày chậm rãi buông ra, khóe miệng chứa đựng một tia nghiền ngẫm nụ cười nói, có ý tứ, bất quá, nếu xác định là ngươi, vậy thì dễ làm. Người khác không nhớ rõ ngươi, nhưng mà ta nhớ được, ngươi, nhất là trọng tình, cùng ta tự mình xuất thủ bắt ngươi, dẫn tới cái khác minh tôn chú ý, chẳng, để ngươi chủ động tới tìm ta. Dứt tiếng, người trung niên lần nữa lăng không chút hướng không trung, mà chính tại thu mẫu thổ Tần Tinh, đột nhiên cảm giác trong cơ thể chấn động, khối kia minh ấn ngọc giản vậy mà mình phát ra chấn động, vọt ra khỏi thân thể, hiện lên trước mặt mình. Tần Tinh ánh mắt ngưng tụ, thân hình trong nháy mắt trở nên thấu rõ, chuẩn bị một khi phát hiện không đúng. Lập tức đem chính mình giấu chạy trốn xa. Ngọc giản bên trên, vậy đại biểu phạm nhân vị trí vô số điểm sáng màu đỏ, đột nhiên không bị khống chế điên cuồng di động, ngay sau đó, bên trong vậy mà truyền ra một cái thanh âm, Tần Tinh, mạng ngươi thật lớn. Chỉ là, bản thân ngươi sống được thật dễ chịu, chẳng lẽ quên, ngươi tại bản nguyên tinh vực những cố nhân kia sao? Ông ong, những lời này, để cho Tần Tinh trong đầu nhất thời như là bom nổ, phát ra ầm ầm nổ vang, sát khí ngút trời từ trong mắt trong nháy mắt lan tràn ra. Cắn chặt hàm răng bên trong, mạnh mẽ cố ra bốn chữ thập nhất minh tôn. Chương 1456, ta báo đáp. Tần Tinh đời này thù không ít người, mà hắn lớn nhất thâm cửu nhất người, chính là Thập Nhất Minh Tôn. Thập Nhất Minh Tôn chẳng những giết chết Tần Tinh, hơn nữa vận dụng luân hồi chi trưởng, lấy luân hồi phù văn xóa đi Tần Tinh tồn tại ở trên thế giới này tất cả vết tích, thế cho nên hắn bị thân bằng hảo hữu quên mất, bị tất cả mọi người quên mất. Sâu như vậy thù, Tần Tinh chưa bao giờ quên qua, càng sẽ không bỏ qua, chỉ là bởi vì hắn và Thập Nhất Minh Tôn phòng, thực lực chênh lệch cách quá xa, cho nên hắn cũng chưa bao giờ nói chuyện báo thù. Mà bây giờ, Thập Nhất Minh Tôn vậy mà chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa nói ra loại này một phen cực kỳ sức uy hiếp mà nói, vượt ra khỏi Tần Tinh dự liệu, cũng để cho Tần Tinh kia chôn sâu đáy lòng thù hận, rốt cuộc bộc phát ra. Lúc trước Tần Tinh lần thứ hai đi tới bản nguyên tinh vực thời điểm, nguyên bản sinh cơ bừng bừng, tồn tại đại lượng tộc đàn tông môn tinh vực, chính là biến thành máu chảy thành sông, thây chất thành núi tử vực, lại cũng không nhìn thấy một cái sống sót sinh mệnh. Những cái kia tử vong sinh mệnh, Tần Tinh sau đó biết rõ, bọn họ là bị bản nguyên tinh vực một trong tam thánh, hoặc giả nói là đã thôn phệ dung hợp cái khác nhị thánh thánh tâm, coi là tế phẩm, cho nên mới đưa đến Thập Nhất Minh Tôn có thể đi tới thủ hộ chi địa. Tuy rằng, không ít sinh mệnh hẳn là đã tử vong, nhưng lại cũng có tương đương nhiều sinh mệnh, chỉ là biến mất. Nói thí dụ như một cái kia cái bản nguyên chi linh, nói thí dụ như làm bản nguyên trong tinh vực tâm thánh thành thập tông, nói thí dụ như vị Tần Tinh làm trưởng lão mệnh cờ tông, tính cả tông chủ quân mạch ly tại bên trong tất cả đệ tử, nói thí dụ như thú vương tông tông chủ thú nhân khuyển khiếu, cùng đệ tử của hắn Ngọc Thụ Tu Hoa phu phụ chờ một chút. Những người này đều là Tần Tinh cố nhân, đối với bọn hắn tung tích, Tần Tinh đương nhiên cực kỳ để ý, chính là chính hắn đột nhiên xuất hiện bỏ mình, và 100 vạn minh tu tấn công thông minh chi lộ chờ các thứ chuyện, để cho hắn thật sự là không rảnh phân thân. Mà bây giờ, Thập Nhất Minh Tôn theo như lời những lời này, chính là đủ để chứng minh, những thứ này mình chú ý cố nhân, có khả năng cực lớn, tất cả đều trong tay hắn, tại hắn dưới sự khống chế. Quả nhiên, minh ấn ngọc giản bên trong, Thập Nhất Minh Tôn âm thanh lần nữa truyền đến, ngươi và ta cũng coi là cố nhân rồi, cho nên ta cho ngươi 3 tháng, đi ta minh cung. Ngươi mỗi đêm đến một ngày, ta liền giết sạch 100 cái ngươi cố nhân, đương nhiên, ngươi cũng có thể không đến. Dù sao, bọn hắn đã quên mất ngươi, đối với bọn hắn lại nói, ngươi chỉ là một người xa lạ. Ông ong, hướng theo đoạn này mà nói biến mất, minh ấn ngọc giản đột nhiên run rẩy kịch liệt, bên trên kia vô số điểm sáng màu đỏ lần nữa bắt đầu điên cuồng di chuyển, mà tại loại này di chuyển bên trong, điểm sáng vậy mà chậm rãi hợp thành khuôn mặt. Tuy rằng bởi vì quang mang tồn tại, để cho gương mặt này thoạt nhìn có phần là mơ hồ, nhưng mà Tần Tinh lại một cái liền nhận ra, gương mặt này chủ nhân, chính là mệnh cờ tông tông chủ. Quân Mạch Ly, bản nguyên tinh vực bên trong, cùng Tần Tinh quan hệ sâu nhất cố nhân, thuộc về quân Mạch Ly. Mệnh cờ tông trăm ngàn năm qua đều đang tìm một cái người đánh cờ, tất cả mọi người, thậm chí ngay cả thiên cơ tử bọn hắn đều cho rằng người đánh cờ chính là Tần Tinh, nhưng mà tại Tần Tinh trong lòng, quân Mạch Ly mới là người đánh cờ. Bởi vì cái này nữ tử, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy trở thành mệnh cờ tông tông chủ sau đó, làm tất cả, hoàn toàn phá vỡ mệnh cờ tông chỗ tại bàn cờ bố cục. Lại thêm tại mệnh cờ tông bên trong, Tần Tinh đã nhận được mệnh cờ tông lão tổ tông Giang Mộ Phong lưu lại tinh mệnh thuật cùng định tinh bàn, đủ loại nguyên nhân chồng chất phía dưới, để cho hắn thầm chấp nhận trưởng lão cái thân phận này, hơn nữa giúp đỡ quân Mạch Ly đem mệnh cờ tông đẩy tới thánh thành đỉnh phong. Trừ chỗ đó ra, quân Mạch Ly đối với mình tình cảm, Tần Tinh cũng là biết rõ rõ ràng. Vào giờ phút này, Thập Nhất Minh Tôn đặc biệt đem quân Mạch Ly mặt huyễn hóa ra đến, dĩ nhiên chính là vì hướng về phía Tần Tinh chứng minh, hắn theo như lời không phải là hư giả, toàn bộ bản nguyên tinh vực bên trong biến mất người, xác thực trong tay hắn. Chỉ chốc lát sau, minh ấn ngọc giản đã lần nữa khôi phục bình tĩnh, bên trên kia vô số điểm sáng màu đỏ cũng là các từ trở lại rồi vị trí trước kia, tất cả giống như là căn bản chưa từng phát sinh qua một dạng. Chính là Tần Tinh tâm, lại cũng không cách nào bình tĩnh nữa. Hiện tại, hắn có thể suy đoán ra đến, sở dĩ Thập Nhất Minh Tôn sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác sẽ trùng hợp như vậy, xuất hiện vào lúc này, cũng là bởi vì minh ấn. Thổ trục chi địa bên trong phạm nhân, bên trong cơ thể của bọn họ trồng hạ minh ấn, đều là tới từ ở tại Thập Nhất Minh Tôn. Vì vậy mà, Tần Tinh lớn như vậy quy mô phá giải hết những này minh ấn, hắn tự nhiên sẽ có cảm ứng, hơn nữa thuận theo những này minh ấn, tìm hiểu nguồn gốc, biết được Tần Tinh, cho nên mới có rồi vừa mới một màn kia màn lời nói. Về phần Thập Nhất Minh Tôn vì sao lại đối với mình có hứng thú, đây càng không khó đoán. Nếu đổi lại là mình, nếu mà đem một người từ trên đời hoàn toàn xóa đi, chính là không lâu sau lại phát hiện cái người này vậy mà còn sống, như vậy mình tất nhiên phải đem hắn chộp tới, hảo hảo nghiên cứu một chút. Huống chi, minh tinh giới bên trong một mực đang tìm một cái có thể tự mình khống chế luân hồi tử linh, ban đầu Thập Nhất Minh Tôn tự đối với Tần Tinh có hoài nghi, chỉ có điều đang tra dò xét sau đó, và Tử Vi phân thân có ý che giấu phía dưới, hắn mới nhận định Tần Tinh không phải muốn tìm người. Mà hôm nay Tần Tinh khởi tử hoàn sinh, coi như không phải cái kia tử linh, nhưng ít nhiều có chút quan hệ, cho nên Thập Nhất Minh Tôn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Tần Tinh chau mày, tự nhủ, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn hiện tại liền có thể xuất thủ đem ta bắt đi, nhưng mà hắn nhưng phải cho ta 3 tháng, tự mình đi tới hắn Minh Cung. Đây rõ ràng là uổng công vô ích, chỉ chốc lát sau, Tần Tinh chân mày thư giãn ra, ta rõ rồi, hẳn đúng là tại đây thổ trục chi địa bên trong, còn có cái khác Minh Tôn tồn tại, mà hắn không muốn để những người khác Minh Tôn biết được chuyện của ta. Xem ra, 16 Minh Tôn trong lúc đó cũng là mặt cùng lòng không hợp. Bởi vì, ban đầu điều khiển 100 vạn Minh Tu tấn công thông minh chi lộ Minh Tôn bên trong, cũng không có Thập Nhất Minh Tôn tồn tại, nếu không mà nói, hắn sớm thì nên biết ta không chết rồi. Trận chiến đó, ngoại trừ 100 vạn Minh Tu cùng Cổ Hâm Nhụy, Thương Lâm Phong và người khác ra, còn có 4 vị Minh Tôn tự mình xuất thủ, phá vỡ ngũ thần chi phong. Bọn hắn tuy rằng lúc ấy ly khai, nhưng mà 100 vạn Minh Tu thất bại, và Tần Tinh tồn tại sự tình, bọn hắn chắc chắn biết, chính là bọn hắn cũng không có nói cho Thập Nhất Minh Tôn. Bất kể nói thế nào, quân mạch ly bọn hắn, ta nhất định phải cứu. Tần Tinh chậm rãi đứng dậy, tuy rằng mẫu thổ ít nhất còn có một nửa chưa từng thu thập, nhưng mà Tần Tinh lại cũng không đoái hoài tới, coi như những cố nhân kia không nhớ rõ mình lại không thể tại biết được bọn hắn tung tích sau đó, trơ mắt nhìn đến bọn hắn lọt vào nguy hiểm mà không để ý. Ta thay ngươi thu mẫu thổ, ngay tại Tần vừa chuẩn bị vứt bỏ mẫu thổ thời điểm, Phương Thạc âm thanh đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang dội. Hướng theo Phương Thạc âm thanh rơi xuống, Tần Tinh càng rõ ràng cảm giác, Phương Thạc vậy mà từ bỏ chống cự, mặc cho mình ở trong cơ thể hắn hồn, đánh thẳng một mạch, chiếm cứ hắn toàn bộ hồn. Tần Tinh đoạt hồn Phương Thạc thời điểm, bởi vì thực lực chênh lệch cách quá xa, cho nên chỉ là đoạt hắn một nửa hồn, nhưng là bây giờ hắn cử động, thì đồng nghĩa với là để cho Tần Tinh hoàn toàn đoạt hồn, để cho chính hắn triệt để trở thành Tần Tinh phân thân. Đây coi như là ta đối với ngươi không giết tộc nhân ta, không giết mới mực hàn báo đáp. Phương Thạc thuận theo xuất hiện ở Tần Tinh phía trước, trên mặt mặc dù có vẻ khổ sở, nhưng càng nhiều, chính là bình tĩnh. Chương 1457, từ đầu đến cuối không thay đổi. Phương Thạc lúc trước ngăn trở Tần Tinh đối với tộc nhân mình xuất thủ hành vi, có thể nói hoàn toàn phá hư Tần Tinh kế hoạch, thậm chí suýt chút nữa đem Tần Tinh hại chết. Có thể cho dù loại này, Tần Tinh chẳng những không có trách hắn, ngược lại như cũ kiên thủ cam kết với hắn, ở ngoài sáng minh có cơ hội đánh chết mới mực hàn dưới tình huống, lựa chọn vứt bỏ. Phải biết, mới mực hàn không phải bình thường thổ minh tộc nhân, mà là bát vực chi cảnh, bỏ qua cho hắn, tại ngày sau sẽ vì Tần Tinh bằng thêm chấp nhận biết bao nguy hiểm. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, Phương Thạc tự hỏi mình tuyệt đối sẽ không đi làm, càng là không làm được, cho nên hắn bội phục Tần Tinh, cũng đúng như hắn theo như lời, vì báo đáp Tần Tinh, hắn nguyện ý lấy mình tự do làm giá, trở thành Tần Tinh phân thân, thay hắn tại đây tiếp tục thu mẫu thổ. Yên tâm, ta tuy rằng trở thành ngươi phân thân, nhưng mà ta cuối cùng vẫn là thổ minh tộc nhân, ta chẳng những có năng lực thu mẫu thổ, hơn nữa, sẽ không bị tộc nhân ta phát hiện. Ngươi có thể an tâm làm ngươi chuyện. Sau khi nói xong, Phương Thạc khoanh chân mà ngồi, trên thân thể tản mát ra một cổ lực hút, bốn phương tám hướng nhất thời liền có từng khỏa mẫu thổ bụi trần lao qua. Tần Tinh nhìn chằm chằm Phương Thạc, bình tĩnh nói, vậy ngươi liền ở ngay đây thu mẫu thổ, ta giúp ngươi đem đây thổ trục chi địa thanh trừ sạch sẽ. Tần Tinh cũng không có lập tức ly khai, mà là đồng dạng khoanh chân ngồi ở Phương Thạc bên cạnh, lặng lẽ trị liệu mình thương thế, hắn nhất định phải để cho mình trạng thái duy trì tại đỉnh phong nhất. Trận này 100 vạn phạm nhân tự do hành trình, kéo dài đến gần thời gian 3 ngày, mà tại 3 ngày sau, đây thổ trục chi địa đã trống, chỉ còn lại 11 vạn minh tu, lại tăng thêm gần 1 vạn minh tu, 1 vạn vốn là phạm nhân, nhưng bây giờ chính là ngược lại muốn đối phó Tần Tinh minh tu. Tần Tinh, hiện tại ngươi có thể đi ra, chẳng lẽ, ngươi phải ở chỗ này trốn đời trước sao? Đúng vậy a, ngươi nói tại đây cung kính chờ đợi chúng ta, hôm nay chúng ta đã đến, thời gian cũng đến, ngươi tại sao vẫn chưa ra? Từng tiếng gào thét, từ những minh tu này trong miệng phát ra, truyền khắp toàn bộ thổ trục chi địa, bởi vì bọn hắn thật sự là không cách nào tìm đến Tần Tinh, thậm chí đại đa số người cũng hoài nghi, Tần Tinh đã hướng theo những phạm nhân kia ly khai. Chỉ có điều cho dù hoài nghi, bọn hắn cũng không muốn liền ly khai như thế. Dù sao, nguyên bản bọn hắn cũng là để vì Tần Tinh căn bản là không ở thổ trục chi địa bên trong, chính là vậy vừa nãy thu được tự do vô số phạm nhân, chính là chứng minh Tần Tinh vậy mà thật liền ở ngay đây, tại bọn hắn dưới mi mắt. Tần Mỗ, ở chỗ này, đang lúc này, một cái âm thanh bình tĩnh đột nhiên tại bọn hắn bên tai nổ vang, một chỗ hư vô bên trong, Tần Tinh bước mà ra, đứng ở nơi đó, nhìn chăm chú 11 vạn minh tu. tựa như cùng ngày đó Minh Hoang lệnh trong nơi hiện ra hình ảnh một dạng, toàn thân áo trắng, mặt đầy bình tĩnh. Náo động tinh không, trong chớp mắt yên tĩnh lại, gần 11 vạn hai mắt ánh sáng, toàn bộ đều tập trung ở trên thân Tần Tinh. Tuy rằng bọn hắn đều đang mong đợi Tần Tinh xuất hiện, nhưng là bây giờ, khi Tần Tinh thật một thân một mình đứng trước mặt bọn họ thời điểm, chính là để bọn hắn có chút không thể tin được. Thậm chí ngay cả hư vô bên trong, kia đồng dạng chú ý Tần Tinh thập nhất Minh Tôn, trong mắt cũng là lóe lên vẻ kinh ngạc. Một người, đối mặt gần 11 vạn Minh Tu, hơn nữa, không phải bình thường Minh Tu, mà là yếu nhất đều là Minh Hoàng chi cảnh, tại Minh Tinh giới bên trong đều xem như nhất phương cường giả cường giả. Nhắc tới, hôm nay Tần Tinh nơi đối diện với mấy cái này Minh Tu, phần lớn cùng hắn trong lúc đó đều không có một chút ân oán, chẳng qua là tham đồ Minh Hoang lệnh trong cách xù tưởng thường, mới vạn dặm xa xôi mà tới. Vì vậy mà, liền hướng về phía Tần Tinh dám một người một ngựa đứng ở trước mặt mình, chỉ là phần này đảm thức, liền để cho những Minh Tu này trên mặt, lộ ra một tia khâm phục. Thậm chí cho dù là cùng Tần Tinh có thủ chi nhân, cho dù trên mặt không có phản ứng, nhưng mà trong lòng không thừa nhận cũng không được, đổi thành mình, là tuyệt đối không có dũng khí ở dưới loại tình huống này đứng ra. Kỳ thực, Tần Tinh cũng nghĩ tới, xen lẫn kia 100 vạn phạm nhân bên trong, lặng lẽ ly khai đây thổ trục chi địa, nhưng mà cuối cùng, hắn hay là lựa chọn rồi lưu lại, thậm chí đến lúc toàn bộ phạm nhân toàn bộ sau khi rời khỏi, hắn mới hiện thân mà ra. Cách làm như vậy, hẳn là đảm thức hơn người, nhưng mà tại rất nhiều người trong lòng, có lẽ, càng nhiều sẽ cho rằng đây là một loại ngốc, một loại điên. Đặc biệt là tại đã được đến rồi đến từ thập nhất Minh Tôn uy hiếp, biết mình để ý nhất chi nhân tung tích sau đó. Nhưng mà, đây chính là Tần Tinh. Hắn nếu lựa chọn hướng về phía toàn bộ Minh Tinh giới phát ra khiêu khích, lựa chọn tại đây thổ trục chi địa cung kính chờ đợi bọn hắn đến nơi, như vậy hắn cũng sẽ không không chiến mà đi. Đây chính là hắn lựa chọn, cũng là hắn quật cường, càng là hắn cố chấp. Chính là bởi vì có đến loại này cố chấp, hắn có thể đi từng bước một đến hôm nay. Nhìn đến kia 11 vạn Minh Tu, Tần Tinh trong lòng làm sao không phải là có đến mình cảm khái. Từ hắn giác tỉnh trí nhớ kiếp trước đến nay, lấy ít đánh nhiều, lấy yếu chiến mạnh mẽ chiến đấu trường mặt, hắn từng trải quá nhiều. Lúc trước trên Tần Thiên Tinh, vừa vặn chỉ là tinh hầu chi cảnh hắn, liền dám chỉ huy Tần Thiên Tinh tu sĩ, đối kháng thân là Tinh Hoàng Tố Vân xuất lĩnh 10 vạn tinh tu. Thông minh trên con đường, hắn và Âm Dương Chi Linh, và Thiết Thất và người khác, nghênh chiến 100 vạn minh linh minh tu. Hôm nay, tại đây Minh Tinh giới thổ trục chi địa trong, hắn lại phải lấy sức một mình, chống lại gần 11 vạn minh hoàng cường giả. Chiến trường đang thay đổi, đối thủ đang thay đổi, tất cả mọi thứ đều đang thay đổi, chỉ có hắn Tần Tinh trong lòng phần kia cố chấp, từ đầu đến cuối không thay đổi. Tần Tinh ánh mắt nhìn chung quanh toàn bộ minh tu một cái sau đó, vậy mà ngoài ý muốn phát hiện một ít khuôn mặt quen thuộc, nói thí dụ như Ngô Hạo Trương Học, Điền Gia Tỉ Muội, nói thí dụ như Phong Linh Nguyệt, Bói Thị Sương, nói thí dụ như Thương Lâm Phong, Chiến Gia Huynh Đệ. Một khắc này, Tần Tinh không cách nào phân biệt, bọn hắn đến tột cùng là vì bắt tới mình, vẫn là vì âm thầm giúp đỡ tới mình, nhưng hắn cũng không quản được nhiều như vậy, thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói, chư vị cũng là vì Tần Mỗ mà đến, nguyên bản, Tần Mỗ là hẳn phụng bồi tới cùng, nhưng mà bất đắc dĩ Tần Mỗ có chuyện tạm thời, cho nên nhất định phải ly khai đây thổ trục chi địa. Hôm nay, để cho Tần Mỗ chi lộ người, sinh, chặn Tần Mỗ chi lộ người, chết. Những lời này, lại lần nữa vang vọng tại mỗi một người trong lòng, cũng để cho tất cả mọi người căn bản không biết nên làm phản ứng gì. Cho dù rất nhiều người đối với Tần Tinh hành vi có phần là khâm phục, nhưng là đối với lời nói này, lại vẫn không nhịn được bật cười, một người đối mặt nhiều cao thủ như vậy, còn dám lớn lối như vậy, đây tựa hồ không thể xưng là can đảm hơn người, mà là hẳn xưng là không biết trời cao đất rộng. Tần Tinh, lá gan của ngươi xác thực rất lớn, nhưng mà hôm nay, trừ phi ngươi chịu thúc thủ chịu trói, nếu không mà nói, ngươi đừng muốn chạy ra đây thổ trục chi địa. Vốn là ta còn cho rằng ngươi là một hán tử, nhưng là bây giờ xem ra, ngươi chỉ là một cái mãng phu. Có tự tin là chuyện tốt, nhưng mà tự tin quá mức, đó chính là tự đại. Từng đạo không chút khách khí châm chọc thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến, toàn bộ Minh Tu cũng không nóng nảy động thủ, bởi vì tại bất luận người nào xem ra, cuộc chiến hôm nay kết quả, căn bản đều là không hồi hộp chút nào. Đặc biệt là Tần Tinh lúc này nơi triển lộ ra tu vi, bất quá mới là cửu phương minh hoàng mà thôi. Tuy bọn hắn cũng đều biết rõ, Tần Tinh nhất định là có chỗ dựa gì, nhưng mà tại như thế cách xa thực lực chênh lệch phía trước, bất luận cái gì cậy vào đều là không chịu nổi một kích. Nơi nào cần phải 11 vạn minh tu, sợ rằng 10 cái, 100 cái minh tu liền có thể tùy tiện bắt lấy hắn rồi. Đương nhiên, những cái kia đã từng cùng Tần Tinh giao thủ qua người, nhưng không cho là như vậy, bọn hắn biết rõ Tần Tinh khủng bố, kia từng cái tầng tầng lớp lớp mạnh mẽ lá bài tẩy lớn, để cho người khó lòng phòng bị. Tần Tinh thực lực chân chính mạnh như thế nào, căn vốn không có ai biết. Đối mặt mọi người nghị luận, Tần Tinh đáp ứng càng thêm trực tiếp, cũng chỉ có hai chữ, đến, chiến. Dứt tiếng đồng thời, Tần Tinh chậm rãi giơ tay lên đến, mạnh mẽ một chưởng, vỗ vào mình bên trái trên mắt. Tại Tần Tinh trong mắt trái, ngoại trừ nhiều hơn một vệt tang thương ra, còn có đạo này như ẩn như hiện giống như gợn sóng một loại vết tích. Đây đạo ngân vết tích, là phong ấn. Phong là, Tần Tinh tu vi cảnh giới. Phong là, Tần Tinh dám độc chiến 11 vạn minh tu vốn liếng. Phong là, Tần Tinh bước vào tinh thần cảnh cửa. Chương 1458, tự do đại giới. Hướng theo Tần Tinh một trưởng vỗ hạ, từ hắn trong mắt trái đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tựa như thiên lôi một dạng, vang vọng tại toàn bộ thổ trục chi địa, vang vọng tại chỗ có minh tu trong tai. Một cổ không cách nào hình dung khí tức cường đại, từ trong mắt trái bộc phát ra, bao phủ tại Tần Tinh trên thân thể, thậm chí tạo thành một đoàn to bão táp lớn, hướng về xung quanh kia 11 vạn minh tu, bao phủ mà đi. Một khắc này, Tần Tinh hồn, đã không có minh hồn cùng tinh hồn phân chia, hai cái tuyệt nhiên ngược lại hồn, hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Thuận theo dung hợp, còn có hai cái trong hồn, thiên bách đã thành hình nhất phương mới tinh không. Rầm rầm rầm, ngay sau đó, liền nhau tiếng nổ, từ trong cơ thể Tần Tinh truyền ra, đó là tinh không nổ tung âm thanh. Bất kể là minh hoàng bước vào minh tinh thần, vẫn là tinh hoàng bước vào tinh thần, cũng là muốn tương thể bên trong toàn bộ tinh không, hoàn toàn nổ tung, cho nên hiện ra một phiến độc lập tinh không, cũng chính là tinh vực, trong hồn sản sinh ra tinh vực, liền đại biểu tinh tu trở thành tinh thần. Bốn phía kia gần 11 vạn minh tu, nhìn một màn trước mắt này, nghe đinh tai nhức óc lôi bạo thanh âm, nhất thời toàn bộ đều biết Tần Tinh đang làm gì. Hắn tại tiến giai, từ minh hoàng tiến giai thành minh tinh thần. Khó trách hắn dám khinh thường như vậy, ta biết rồi, hắn là muốn đưa tới thiên phạt tới đối phó chúng ta. Là, bọn hắn đoán không có sai, minh tu cùng tinh tu, cả đời tu hành phải trải qua 3 lần thiên phạt, chia tay tại tinh vương cảnh, tinh thần cảnh, cùng sáng giới tinh thần cảnh. Lúc trước Tần Tinh sở dĩ dám lấy tinh hầu cảnh thời điểm, liền mang theo Tần Thiên tinh tu sĩ, nghênh chiến Tố Vân xuất lĩnh 10 vạn tinh tu, cũng là bởi vì hắn tại thời khắc mấu chốt, bước vào tinh vương cảnh, đưa tới thiên phạt, cuối cùng dựa vào thiên phạt chi lực, đánh bại 10 vạn tinh tu. Thiên phạt mặc dù là nhằm vào tu sĩ một người, nhưng nó đại biểu lão thiên ý chí, tuyệt đối không cho phép những người khác xúc phạm, một khi có thứ gì ngoại nhân hoặc là ngoại lực tham gia đến thiên phạt bên trong, ngượng ngùng như vậy, lão thiên cũng không ngại sẽ nhân tiện trừng phạt một cái. Tần Tinh, đang bước vào minh tinh giới sau đó, sớm đã có kế sách lần có thể trở thành minh tinh thần cơ hội, nhưng mà từ đầu đến cuối bị chính hắn áp chế một cách cưỡng ép đến tu vi, từ đầu đến cuối không đồng ý bước ra kia một bước cuối cùng. Hắn áp chế mục đích, ngược lại cũng không phải đặc biệt vì hôm nay chi chiến, mà là hy vọng mình có thể cảm ngộ một loại nào đó bản nguyên, hơn nữa là minh tu cùng tinh tu đồng thời tiến giai, cho nên để cho thực lực của chính mình mạnh hơn, trở thành mạnh hơn tinh thần. Tại minh linh phân thân trở về thời điểm, hắn đã thỏa mãn điều kiện thứ hai, có thể để cho tinh hồn cùng minh hồn đồng thời bước qua kia cửa chót nhất hạng, nhưng hắn vẫn đợi. 6 ngày lúc trước, khi hắn đem tuế nguyệt chi đồng hoàn toàn cùng mình minh hồn dung hợp thời điểm, hắn rốt cuộc đem điều kiện thứ nhất cũng thỏa mãn rồi. Thậm chí, khi đó hắn suýt chút nữa đều không cách nào lại tiếp tục áp chế tu vi, cho nên không thể không đối với mình thực hiện phong ấn, lúc này mới lần nữa trì hoãn xuống. Nhưng mà, ngay tại 3 ngày trước, khi hắn cuối cùng vẫn không có lựa chọn đem Phương Thạc hoàn toàn đoạt hồn, mà là làm ra chỉ cần Phương Thạc thu rồi mẫu thổ, như vậy hắn còn là sẽ cho Phương Thạc tự do sau khi quyết định, Phương Thạc cũng đưa cho hắn một phần không tưởng tượng nổi đại lễ. Thổ chi bổn nguyên cảm ngộ. Phương Thạc cùng Ngô Hạo một dạng, đều là tự đi cảm ngộ bản nguyên mà trở thành minh tinh thần. Từ đối với Tần Tinh cảm kích, từ đối với Tần Tinh khâm phục, tại cộng thêm hắn với tư cách Tần Tinh nửa cái phân thân, đối với Tần Tinh tình huống cũng là có chút hiểu, biết rõ Tần Tinh đang cực lực áp chế tu vi, cho nên, hắn đem chính mình thổ chi bổn nguyên cảm ngộ, vào lúc này, đưa cho Tần Tinh. Thổ chi bổn nguyên, đồng dạng có đến phân âm dương, minh thổ mẫu thổ, trên thực tế chính là âm thổ bản nguyên, một điểm này, Tần Tinh lúc trước liền có qua suy đoán. Có Phương Thạc đưa ra cảm ngộ, và bản thân Tần Tinh cũng có thể điều khiển thổ chi lực, lại thêm mẫu thổ liền ở bên cạnh, cho nên trong thời gian 3 ngày, Tần Tinh tuy rằng vẫn chưa có hoàn toàn thu được âm thổ bản nguyên, nhưng ít ra thành công cảm giác ngộ được, thuộc về hắn thổ chi bổn nguyên. Đợi thêm đến ngày sau đem hoàn chỉnh mẫu thổ thu sau đó, là hắn có thể đủ tiến một bước thu được âm thổ bản nguyên truyền thừa. Nói cách khác, hắn chẳng khác gì là tại thành công cảm ngộ hai loại bản nguyên dưới tình huống, mở ra bước vào tinh thần cảnh đại môn. Hiện tại, đối mặt gần 11 vạn cường đại minh tu, Tần Tinh rốt cuộc có thể không cần phải nữa tiếp tục áp chế tu vi, có thể để cho mình bước ra kia một bước cuối cùng. Đây chính là hắn dám đứng ở chỗ này vốn liếng, thậm chí ngay cả chính hắn đều rất muốn nhìn một chút, thỏa mãn hai điều kiện sau đó mình sẽ trở thành cường đại cỡ nào minh tinh thần. Hôm nay, tinh thần cảnh đại môn đã mở ra, sẽ chờ Tần Tinh bước vào. Không thể để cho hắn thành công tiến giai, làm không cẩn thận chúng ta đều sẽ trở thành hắn thiên phạt bên dưới vật hy sinh. Đúng vậy a, đừng chờ rồi, nhanh chóng xuất thủ, mau đem bắt. Bốn phương tám hướng, gần 11 vạn minh tu bên trong, nhất thời có mấy trăm thân hình dáng lao ra, xông về Tần Tinh. Tuy rằng cho tới giờ khắc này, bọn hắn cũng không phải là lo lắng quá mức trận chiến này kết quả, tại bọn hắn nghĩ đến, cho dù Tần Tinh dựa vào thiên phạt chi lực, cũng không tạo nên tác dụng quá lớn, dù sao nơi này có 11 vạn cường đại minh tu, hợp chúng nhân chi lực, vẫn là đủ để chống nổi thiên phạt. Nhưng mà, nếu có thể bằng nhỏ đại giới kết thúc trận chiến này, cần gì phải còn muốn uổng công vô ích, làm hy sinh vô ích đâu. Vì vậy mà, bọn họ đều là trong nháy mắt làm ra quyết định, không tiếc bất cứ giá nào, muốn tại Tần Tinh đưa tới thiên phạt lúc trước đem bắt, ngăn cản Tần Tinh bước ra kia một bước cuối cùng. Nhìn đến xông lại mấy trăm minh tu, Tần Tinh trên mặt vẫn là vô cùng bình tĩnh, cổ tay giương lên, trong lòng bàn tay xuất hiện khối kia minh ấn ngọc giản nói, Tần Mỗ cho các ngươi tự do, nhưng mà các ngươi không những không biết quý trọng, ngược lại lựa chọn cùng Tần Mỗ là địch, vậy cũng đừng trách Tần Mỗ rồi. Nhìn đến minh ấn ngọc giản, kia gần một vạn vốn là phạm nhân, nhưng mà hôm nay lại lấy oán báo ân muốn đối phó Tần Tinh minh tu, nhất thời sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn hắn biết rõ, lời nói này, Tần Tinh là hướng bọn hắn nói. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được trong cơ thể mình, kia rõ ràng đã biến mất minh ấn, vậy mà lần nữa chậm rãi nổi lên, hơn nữa, lần này minh ấn bên trên, tản mát ra không còn là trói buộc khí tức, mà là khí tức tử vong. Dám ở lại đối phó Tần Tinh phạm nhân, không phải người nào cáo giả xảo quyệt hạng người, bọn hắn sở dĩ như thế lớn mật, chính là khẳng định trong cơ thể minh ấn quả thật hóa giải, chính là tuyệt đối không ngờ rằng, minh ấn vẫn tồn tại, chỉ có điều lấy càng mịt mờ phương thức ẩn giấu đi, thậm chí biến thành Tần Tinh sở hữu, trở thành Tần Tinh khống chế bọn hắn công cụ. Ta sai rồi, ta sẽ liền ly khai, bỏ qua cho ta đi, ta nhất thời quỷ mê tâm khiếu. Khi hiểu rõ điểm này sau đó, những phạm nhân này tự nhiên lập tức lớn tiếng mở miệng khẩn cầu, ai cũng không muốn liền loại này chết ở chỗ này. Tần Tinh nắm minh ấn ngọc giản, bình tĩnh nói, bỏ qua cho bọn ngươi, có thể. Bất quá lần này, Tần Mỗ, cần muốn xem lại các ngươi vì tự do nơi trả giá thật lớn, cần muốn nhìn thấy các ngươi thành ý. Những lời này vừa nói, kia gần 10.000 phạm nhân sắc mặt không nén nổi lần nữa biến đổi. Bọn hắn há có thể không hiểu Tần Tinh ý những lời này, cái gọi là đại giới cùng thành ý, chính là giúp đỡ Tần Tinh, ngược lại đánh chết kia 10 vạn minh tu. Tuy rằng bọn hắn đối với Tần Tinh là hận thấu xương, nhưng mà đây hoàn toàn là bọn hắn gieo gió gặt bão, nếu mà bọn hắn không phải lợi ích làm mê muội tâm can, lấy oán báo ân ở lại chỗ này mà nói, cũng không gặp mặt đến kết quả như vậy. Giết, quát to một tiếng đột nhiên vang dội, một người phạm nhân đã vung tay lên, ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng, mạnh mẽ đập về phía bên cạnh mình một người minh tu. Tiếng vang lớn nổ vang, máu bắn tung tóe, kèm theo tên này minh tu tử vong, gần 10.000 tên phạm nhân, toàn bộ bắn tung tóe lên trời, mang theo vô tận sát ý, đánh tới 10 vạn minh tu. Tuy rằng bọn hắn cực kỳ không nguyện trở thành Tần Tinh côn đồ, tuy rằng đánh chết minh tu đồng dạng là chết, nhưng mà ít nhất còn có sống tiếp một khả năng nhỏ nhoi, cho nên để còn sống, bọn hắn căn bản không có lựa chọn chỗ trống. Đại chiến, tại minh tu cùng minh tu đối kháng bên trong, rốt cuộc chân chính mở ra. Cùng lúc đó, đây thổ trục chi địa tinh không, trong lúc bất chợt hơi chấn động lên. Chương 1459, đường Tần Mỗ. Gần 10.000 phạm nhân đột nhiên lâm trận phản bội, xác thực là đánh nguyên bản bình chân như vại 10 vạn minh tu một trở tay không kịp, vừa vặn trong nháy mắt, liền có mấy trăm người bị miểu sát. Có lẽ có không ít bị đưa tới trục xuất chi địa phạm nhân là oan uổng, nhưng mà đại đa số, nhất là bây giờ những này rõ ràng đã thu được tự do, có thể bình yên ly khai, nhưng bởi vì tham lam mà lưu lại phạm nhân, bọn hắn từng cái trên thân đều lưng đeo thật mệt mỏi nợ máu, từng cái đều là hạng người cùng hung cực ác. Lại thêm tại cái này đem cá lớn nuốt cá bé pháp tắc thể hiện đến tinh tế thổ trục chi địa bên trong, có thể sinh tồn đến bây giờ, càng là trải qua vô số máu và xương chém giết. Huống chi, với tư cách phạm nhân, tâm lý bọn họ cũng là không bình thường, đặc biệt là đối với những này trong ngày thường cao cao tại thượng, mình chỉ có thể khom lưng khuỵu gối minh tu, càng là tràn đầy căm ghét. Mặc dù nói bọn họ là vì bảo vệ tánh mạng, mới không thể không nghe theo Tần Tinh mệnh lệnh, nhưng là khi chém giết một khi bắt đầu, khi trên tay bọn họ dính nhuộm đến không thuộc về mình máu tươi thời điểm, bọn hắn từng cái trong mắt đã dâng lên vẻ hưng phấn, trong lòng bọn họ đối với chém giết khát vọng cũng là bộc phát ra. Giết, một người tam vực phạm nhân, đang cùng cái khác 6 gã phạm nhân thành công đánh chết một người tứ vực minh tu sau đó, bất thình lình một thanh lột xuống đối phương đầu, giơ lên thật cao, tùy ý trong lỗ cổ máu tươi nhỏ xuống tại mình kia dữ tợn trên mặt, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Giết giết giết, hắn thét to nhất thời đưa tới bốn phương tám hướng tiếng phụ họa, tiếng hô giết rung trời, bộc phát kích thích trong lòng bọn họ chém giết, từng cái càng thêm gắng sức chém giết. Tại bỏ ra gần ngàn người tử vong đại giới sau đó, 10 vạn minh tu cũng rốt cuộc triệt để trấn định qua đây. Bọn hắn không phải là mặc người chém giết dê con, bọn họ là minh tinh giới bên trong các đại tông tộc trong hết sức quan trọng cường giả, không phải người nào phải bị vạn người kính ngưỡng tồn tại. Có thể đi tới hôm nay minh hoàng, minh tinh thần chi cảnh, có thể có được thân phận hôm nay, bọn hắn đồng dạng cũng là thân kinh bách chiến, cho nên rất nhanh liền điều chỉnh mình trạng thái, bắt đầu mỗi người phản công. Sát công phu kia, liền có hơn 2 vạn cường đại minh tu, lẫn nhau mở rộng chém giết. Từng tiếng kinh thiên động địa nổ vang, từng đạo chiếu sáng tinh không quang mang, từng đoàn che khuất bầu trời sóng khí, đem thổ trục chi địa tinh không, hoàn toàn biến thành một phiến chiến trường. Liền Tần Tinh cũng không nghĩ tới, mình một cái dự phòng kế sách, vậy mà dẫn đến trận đại chiến này, mới vừa bắt đầu, liền trực tiếp tiến vào cao triều. Bất quá, Tần Tinh rất rõ ràng, đừng xem hôm nay bốn phía đánh là khí thế ngất trời, nhưng mà thế cục đối với mình, vẫn là cực kỳ bất lợi. Gần 10.000 tên phạm nhân, tuy rằng yếu nhất cũng là Minh Hoàng, mỗi một người đều là cực kỳ hung dữ, nhưng mà bên trong cơ thể của bọn họ dù sao bị minh ấn trói buộc hàng trăm hàng ngàn năm, vừa mới khôi phục tu vi bất ổn định, thân thể lại là cực kỳ suy yếu, căn bản không thể nào là 10 vạn minh tu đối thủ. Đặc biệt là kia 10 vạn minh tu bên trong, vượt qua ngũ vực trở lên cơ hồ cũng không hề động thủ, chỉ là ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Hiển nhiên, những phạm nhân này không bao lâu liền biết toàn bộ bị diệt sát. Vì vậy mà, Tần Tinh cũng căn bản không có khả năng đem hy vọng ký thác vào những phạm nhân này trên thân, chẳng qua là lợi dụng bọn hắn đến vì mình tranh thủ thời gian, tranh thủ để cho mình bước ra kia một bước cuối cùng thời gian. Dù sao, trở thành tinh thần, cho dù ngươi đã ở tại tinh hoàng đỉnh phong, cũng như nhau cần thời gian nhất định để hoàn thành cuối cùng quá trình. Lại thêm, Tần Tinh tình huống vốn là lại là cực kỳ đặc biệt, cho nên hắn cần thời gian cũng so với người khác muốn lâu hơn một chút. Đối với loại tình huống này, ở đây không ít cao cấp minh tinh thần đều là lòng biết rõ, cho nên bọn hắn mới có thể không có gấp xuất thủ, mà là chờ đợi nhìn một chút Tần Tinh thực lực. Tần Tinh trong hồn kia thiên bách tinh không, vẫn còn tại không ngừng tan vỡ. Bốn phương tám hướng tử khí, liên tục không ngừng hướng về Tần Tinh thân thể vào tới, chẳng những để cho khí tức hắn tại liên tục tăng lên, hơn nữa cũng làm cho cả tinh không, không ngừng chấn động lên, giống như là không cách nào chịu lực Tần Tinh khí tức, lúc nào cũng có thể tan vỡ mở ra. Tinh không, càng trở nên một mảnh đen nhánh, giống như trước khi mưa bão tới một dạng. Bất quá, tức sắp đến không phải là bão táp, mà là thiên phạt, lão thiên đối với tất cả nghịch thiên chi hành tính chất hủy diệt trừng phạt. Mọi người tự nhiên cũng sẽ không quên, Tần Tinh mới là cuộc chiến hôm nay nhân vật chính. Hướng theo kia đợt thứ nhất hướng về Tần Tinh minh tu đã bị phạm nhân ngăn cản, ngoại trừ kia 2 vạn hỗn chiến tu ra, lập tức lại từng có ngàn minh tu, xông về Tần Tinh. Tần Tinh sắc mặt vẫn là bình tĩnh đến cực hạn, nhưng mà đây cực hạn bên trong, lại cất dấu tàn khốc lạnh lùng và sát ý, bước ra một bước, thân hình biến mất, trực tiếp xuất hiện ở sông lên phía trước nhất mấy chục minh tu phía trước, giơ lên nắm đấm. Trong quả đấm, mơ hồ lập lòe 3 loại màu sắc quang mang. Đây tam sắc chi quang, không phải là bất luận cái gì tinh kỹ tinh bảo, mà là bắt nguồn ở Tần Tinh tam sắc chi cốt. Một quyền đập ra, một quyền này, cũng không có một chút tử khí tinh khí, có chỉ là Tần Tinh thuần túy thân thể cường hãn chi lực, còn có hỏa bản nguyên dung hợp bên dưới tạo ra kia thái cực chi lực. Một quyền đánh ra, im hơi lặng tiếng, nhưng lại để cho trong phương viên 10 trượng xuất hiện chớp mắt đứng im. Tại một ít cường giả chân chính trong mắt, có thể thấy rõ, đứng im phía dưới, từng vết nứt ở trong hư vô lan ra, xông về kia mấy chục thân hình đứng im minh tu, giống như dây thường xuân một dạng, vững vàng quấn quanh ở rồi trên người bọn họ. Những minh tu này căn bản không có chút nào cảm giác, thân hình vẫn duy trì trùng kích trạng thái, thậm chí còn có người giơ tay lên, chuẩn bị phản kích Tần Tinh một quyền này. Chính là tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể bọn họ chính là im hơi lặng tiếng vỡ ra, hóa thành vô số khối toái phiến. Ông ong, run rẩy dữ dội trong tiếng, một phiến màu đen minh thổ xuất hiện ở dưới người bọn họ, lặng lẽ hấp thu từ bên trong cơ thể của bọn họ tràn ra từng đạo hồn khí. Hơn nữa, minh thổ diện tích cũng tại lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ, tiếp tục phô triển ra, mãi đến đem kia gần ngàn tên xông lại minh tu tất cả đều bao phủ. Lúc này, có đến một đoàn giống như bão táp một dạng, diện tích đạt tới vạn trượng khoảng tử khí vào tới, vừa vặn đem khu vực này bao bọc lại. Mà đến lúc tử khí tất cả đều tràn vào trong cơ thể Tần Tinh thời điểm, kia gần ngàn tên minh tu, vậy mà toàn bộ tan biến không còn dấu tích, nhưng mà tại minh thổ bên trên, chính là nhiều hơn gần ngàn cái nhô thật cao. Phần mộ, Tần Tinh, đứng tại chỗ xa nhất kia phần mộ bên trên, sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú bốn phía. Từ những minh tu này lao ra, đến thời khắc này mới thôi, thời gian vừa mới qua đi rồi hai hơi. Hai hơi thời gian, miểu sát gần ngàn minh tu. Tuy rằng trong bọn họ phần lớn chỉ là minh hoàng, nhưng vẫn có từ lâu đến hai chữ số minh tinh thần, có thể là đối với Tần Tinh lại nói, lại là căn vốn không có gì khác nhau, đối xử bình đẳng miểu sát. Một màn này, rung động thật sâu đến đó nhiều chút lần đầu tiên nhìn thấy Tần Tinh xuất thủ đám minh tu. Bọn hắn thật không ngờ, Tần Tinh thực lực thật không ngờ cường đại thế này. Bất quá, bọn hắn nhưng cũng lập tức đem ánh mắt nhìn về phía thổ minh hoang tộc, bởi vì đó là thuộc về thổ minh hoang tộc minh thổ. Thổ minh hoang tộc vị kia cửu vực trưởng lão, sắc mặt âm trầm, hắn đứng phía sau đồng dạng thần sắc mới mực hàn, mà hắn cũng đã biết được mẫu thổ bị Tần Tinh cướp đi sự thật. Cái này khiến trong lòng của hắn chưa tức giận ra, càng là có đến cay đắng, bởi vì Tần Tinh dưới thân, chính là mẫu thổ. Tuy rằng đây chẳng qua là không được một nửa mẫu thổ, nhưng mà mẫu thổ chỗ tại, tử thổ căn bản không phát huy được chút nào tác dụng. Đang lúc này, Tần Tinh bỗng nhiên mở miệng nói, Tần Mỗ lần nữa trọng thân một lần, hôm nay, để cho Tần Mỗ chi lộ người, sinh, chặn Tần Mỗ chi lộ người, dứt khoát, liền trở thành Tần Mỗ. Đường đi, thả mắt nhìn đến, Tần Tinh dưới chân, kia gần ngàn cái xếp hàng thành một đường thẳng phần mộ, nhiễm nhiên tựa như cùng là một con đường, một đầu để cho Tần Tinh bước lên tinh thần mộ chi lộ. Chỉ là con đường này, không đủ dài, còn có ai, nguyện ý đến vì Tần Mỗ, lót đường. Chương 1460, mục nát chết chi thụ. Lúc trước, Tần Tinh nói ra lời nói này thời điểm, 10 vạn minh tu phần lớn cho là hắn là nói khoác mà không biết ngược, nhưng là bây giờ, khi hắn lại nói ra đồng dạng lời nói này thời điểm, bọn hắn đương nhiên sẽ không lại nghĩ như vậy. Nhìn đến kia đứng tại phần mộ lát thành trên đường, tại vô số cuồn cuộn tử khí vần quanh phía dưới, toàn thân áo trắng Tần Tinh, giống như tử thần một dạng. Có một nhóm người trong lòng, đã nảy sinh ý thối lui. Mặc dù nói minh hoang lệnh mở ra tưởng thưởng kinh người, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải có lệnh có thể có được, ngay cả mạng cũng không có, còn nói gì tưởng thưởng. Chỉ có điều, coi như muốn lùi, cũng không thể hiện tại liền lùi, dù sao cường giả chân chính, một cái đều vẫn không có xuất thủ, cho nên bọn hắn lựa chọn xem chừng. Mà cùng bọn họ ôm lấy một dạng tâm tư có lắm người, cho nên trong lúc nhất thời, ngoại trừ kia chính tại ác chiến hai vạn minh tu ra, vậy mà không có ai lại đi đối với Tần Tinh xuất thủ. Về phần một ít cùng Tần Tinh trong lúc đó thù sâu như biển chi nhân, lúc này cũng đồng dạng giữ vững trầm mặc, nói thí dụ như mới mực hàn, nói thí dụ như một cái toàn thân quấn quanh ở màu đen sợi tơ bên trong người trung niên, nói thí dụ như lăn lộn ở trong đám người Trương Vân. Tần Tinh ánh mắt, ngược lại nhìn về phía những cái kia đã tại liên tục bại lui các phạm nhân, các ngươi tới Tần Mỗ minh thổ bên trên, Tần Mỗ, cho các ngươi bảo hộ. Những lời này, tại những phạm nhân kia trong tai liền như tiếng trời, bọn hắn tuy rằng đang đánh nhau, nhưng mà cũng từ đầu đến cuối chú ý Tần Tinh nhất cử nhất động. Hiện tại Tần Tinh vậy mà để bọn hắn bước vào minh thổ, này bằng với chính là cho bọn hắn sống tiếp hy vọng. Nhất thời, rất nhiều nguyên bản đều đã chuẩn bị cùng đối thủ lấy mạng đổi mạng các phạm nhân, toàn thân lại tràn đầy khí lực, bắt đầu vừa đánh vừa hướng về phía minh thổ phóng tới. Đối với những phạm nhân này, Tần Tinh dĩ nhiên không phải thật hảo tâm, chỉ bất quá đám bọn hắn kiên trì thời gian càng dài, đối với mình thì càng có lợi. Bất quá, những cái kia cũng không xuất thủ cường giả chân chính, đương nhiên sẽ không cho phép những phạm nhân này bước lên minh thổ. Liền thấy một người vóc dáng đại hán khôi ngô bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, vượt ra khỏi mọi người, tay vung lên, một cây màu xanh đậm ngàn trượng đại thụ, từ trong tay bay ra, ầm ầm rơi vào minh thổ bên trên. Đại thụ vừa mới rơi xuống, ngay lập tức sẽ dọc theo vô số đạo to lớn bộ rễ, giống như mãng như rắn, gắng sức vặn vẹo chui vào minh thổ bên trong. Chỉ một lát sau đó, tựa như cùng tại đây minh thổ bên trên cắm rễ xuống. Hướng theo đại thụ này xuất hiện, Tần Tinh cũng lập tức nhận thấy được, một cổ nồng nặc tử khí trong nháy mắt bao phủ tại minh thổ bên trong. Bình thường nói đến, đại thụ hàm chứa sinh cơ, chính là tại đây, đại thụ chính là mang theo tử vong chi ý, hơn nữa nhằm vào có thể thai nghén minh linh minh thổ, vừa vặn đưa đến tác dụng khắc chế. Nhìn thấy đại hán này cùng đại thụ, trong đám người cũng có người nhận ra, một minh hoang tộc Trần Hạo Thiên. Đó là mục nát chết chi thụ một chi, dù sao chân chính mục nát chết chi thụ với tư cách hoang bảo một trong, còn đang ở đó mục xua đuổi trong đất. Mục thổ lưỡng đại hoang tộc từ trước đến giờ bất hòa, Trần Hạo Thiên tuyển chọn lúc này xuất thủ, rõ ràng chính là tương đương với cho thổ minh hoang tộc một cái bạt tai vang dội a. Đi thôi, đang lúc này, Trần Hạo Thiên đột nhiên một tiếng bạo hống, cắt đứt tất cả mọi người nghị luận, mà hướng theo hắn hai chữ xuất khẩu, nhất thời liền lại có hơn 2.000 minh tu, người trước hy sinh, người sau tiếp bước lần nữa xông lên minh thổ, xông về Tần Tinh. Ai cũng có thể nhìn ra, Trần Hạo Thiên tá trợ ở mục nát chết chi thụ một chi, tạm thời trấn áp lại minh thổ, mà đang lúc mọi người nghĩ đến, mất đi minh thổ với tư cách cậy vào Tần Tinh, tất nhiên thực lực đại ngã, vậy còn không nhân cơ hội này, nhanh chóng xuất thủ, đem bắt. Hơn nữa, đây lao ra hơn 2.000 người, so với vừa mới kia đã hóa thành phần mộ gần ngàn minh tu, tu vi bên trên lại mạnh hơn không ít. Hơn 2.000 người khí thế hùng hổ, chỗ đi qua, tinh không vặn vẹo, tựa như muốn bể ra một dạng, rơi vào minh thổ bên trên, càng là bất ngờ đem không ít minh thổ, miễn cưỡng chấn vỡ. Cứ như vậy, để bọn hắn càng thêm yên lòng, chắc chắc đây minh thổ đã bị chấn áp lại rồi, không cách nào nữa phát huy ra tác dụng chút nào. Tần Tinh lại như cũ bất động thanh sắc nhìn chăm chú bọn hắn, thẳng đến bọn hắn đã bước lên kia thứ một tòa phần mộ thời điểm, mới nhẹ nhàng phất phất tay. Rào, vô số đạo tiếng thú gầm đột nhiên từ minh thổ bên trong vang dội, căn bản không biết có bao nhiêu minh thú tại đồng thời để cho gọi, chỉ riêng thanh âm này, sẽ để cho kia hơn 2.000 minh tu cơ thể hơi run rẩy, trong lòng càng là tràn ra tầng một bóng đen của cái chết. Rầm rầm rầm, những cái kia được bọn hắn đạp nát minh thổ phía dưới, từng con minh thú dưới đất chui lên, mang theo ngút trời hung hãn khí tức, xông về kia 2.000 minh tu. Những này minh thú xuất hiện thực sự quá đột ngột, tựa như cùng lúc trước những phạm nhân kia lâm trận phản bội một dạng, để cho 2.000 minh tu căn bản không có thời gian phản ứng, khoảng chừng minh thú lao ra đồng thời, đã có gần 100 người, trực tiếp bị minh thú cho xé thành mảnh nhỏ. Hống hống hống, khi 2 vạn con minh thú xuất hiện, khi minh thổ bên trên, cái kia từ phần mộ lát thành mà thành đường lớn, lần nữa nhiều hơn 2.000 cái phần mộ sau đó, toàn bộ mọi người vây xem sắc mặt tái biến. Đặc biệt là kia Trần Hạo Thiên, trên mặt càng là âm trầm suýt nhỏ xuống thủy đến, tuy rằng hắn căn bản không quan tâm đây 2.000 minh tu chết, nhưng mà bọn hắn tử vong nguyên nhân trực tiếp, chính là ở chỗ mình. Mình lấy mục nát chết chi thụ trấn áp lại minh thổ, cho rằng suy yếu Tần Tinh thực lực, chính là không nghĩ đến, minh thổ bên trong, vậy mà còn cất giấu số lượng nhiều như vậy minh thú. Hơn nữa, những này minh thú còn không phải bình thường cấp thấp minh thú, yếu nhất đều là trung cấp, thậm chí còn có số lượng không ít cao cấp, lại thêm số lượng rất nhiều ưu thế, cho nên để cho kia 2.000 minh tu nhất thời trở thành bọn họ khẩu phần lương thực. Tất cả mọi người cũng rốt cuộc ý thức được, Tần Tinh có tầng tầng lớp lớp lá bài tẩy, khó trách dám như vậy gan lớn. Bất quá, bọn hắn cũng không biết, minh thú số lượng đạt tới gần 10 vạn, Tần Tinh hiện tại chỉ là đuổi đi 1/5 mà thôi. Tần Tinh nắm giữ minh thú sự tình, ở trước mắt nhiều như vậy minh tu bên trong, chỉ có mới Mực Hàn chờ thổ minh tộc người biết được, thậm chí ngay cả đã từng đồng dạng gần như hủy diệt tại 10 vạn này minh thú thủ hạ Liệp minh tộc tộc trưởng Trương Vân, đều cũng không biết. Tần Tinh trong hồn, tinh không tan vỡ đã sắp đến hồi kết thúc, chỉ cần cho hắn thêm nửa khắc đồng hồ thời gian, như vậy hắn liền có thể thành công bước vào tinh thần cảnh, cho nên đưa tới thiên phạt. Vì vậy mà, lúc này, Tần Tinh đương nhiên không sẽ đem tất cả minh thú toàn bộ thả ra, có đây 2 vạn, đủ để tạo thành nhất định chấn nhiếp. Sự thật cũng quả thật như thế, nhìn đến đây 2 vạn minh thú, thậm chí có gan lớn, càng là trực tiếp rơi vào cây kia mục nát chết trên cây, đem trở thành sống ở chi địa, một màn này cảnh tượng, đừng nói những người khác không dám lộn xộn, liền Trần Hạo Thiên sắc mặt đều là hơi hiện ra xanh. Chiến cuộc, một lần nữa lâm vào trạng thái rằng co bên trong. Mà vào giờ phút này, kia thân ở trong hư vô thập nhất minh tôn chính là trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu nói, thập nhị, hắn và ngươi, là quan hệ như thế nào? Tại tất cả mọi người không nhìn thấy một chỗ khác hư vô bên trong, hiện ra một người trung niên. Người trung niên này trên người mặc tơ lụa trường sam, mập mạp mang trên mặt nhìn qua vô cùng thật thà nụ cười nói, thập nhất, ngươi có thể không nên nói lung tung, hắn và ta có thể có quan hệ gì? Sẽ ngự thú nhân nhiều rồi, cũng không phải là chỉ có ta sẽ. Thập nhất minh tôn khẽ mỉm cười nói, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, dù sao tại ta nghĩ đến, có thể đồng thời thúc giục 2 vạn con minh thú người, hẳn chỉ có ngươi thập nhị minh tôn Chu Minh Kỳ, hoặc là thu được ngươi truyền thừa, mới có thể làm được. Những lời này vừa nói, liền thấy đến 4 phía tinh không, có ít nhất 5 nơi hư vô bên trong nổi lên một tia sóng gợn, mà kia thập nhị minh tôn trong mắt, càng là lóe lên một vệt nhỏ không thể thấy sát khí. Chương 1461, ai muốn cùng nhau? Tần Tinh, ngươi còn nhớ được ta? Một cái âm thanh u ám đột nhiên từ trong đám người vang dội, phá vỡ yên tĩnh, mà cái thanh âm này cho người cảm giác giống như là một con rắn độc một dạng, tràn đầy tà dị cảm giác, chỉ là nghe thấy, liền toàn thân không thoải mái. Hướng theo âm thanh vang dội, còn có vô số đạo giống như sợi tóc một loại màu đen sợi tơ, ngưng tụ thành một cổ màu đen làn sóng, ùn ùn kéo đến, xuyên qua đám người, xông vào minh thổ. Đang hướng nhập minh thổ chớp mắt, tơ đen đột nhiên lần nữa tăng vọt, điên cuồng lan ra, tạo thành một bên thiên la địa võng, đem 2 vạn minh thú hoàn toàn trói buộc tại trong lưới. Hơn nữa, quỷ dị nhất là những này nguyên bản kiêu căng khó thuần, tràn đầy hung hãn minh thú, tại trong lưới vậy mà trở nên vô cùng thành thật, từng cái trong mắt đều lộ ra một cổ vẻ mờ mịt. Tơ đen tiếp tục lan ra, thẳng tắp liền hướng Tần Tinh bao phủ mà đi. Thuận theo những ngày màu đen sợi tơ, Tần Tinh ánh mắt nhìn đến trong đám người, một cái thần sắc vô cùng âm trầm trung niên nhân áo đen, giữa chân mày, có đến một cái cổ quái ấn ký, hơi lóe ánh sáng, đồng dạng đang nhìn chăm chú Tần Tinh, trong hai mắt, bốc cháy hừng hực thù hận chi hỏa. Thương Lâm Phong, đến từ Tà Minh Hoang tộc, năm đó thông minh trên con đường, xuất lĩnh 100 vạn minh linh minh tu, kết quả cũng tại Tần Tinh âm dương bàn cờ phía dưới, suýt chút nữa vẫn lạc Thương Lâm Phong. Nếu mà lúc ấy không phải Cổ Hâm Nhụy tại thời khắc mấu chốt xuất thủ đem hắn cứu ra, hắn cũng sớm đã chết. Tuy rằng còn sống, nhưng mà hắn đối với Tần Tinh hận, chính là so sánh núi cao, sâu hơn biển. Bởi vì hắn là Tà Minh Hoang tộc, tương lai hoang chủ kế thừa nhân tuyển một trong, ở trong tộc địa vị cực cao. Lần đó thông minh chi lộ đại chiến, vốn là hắn dương danh lập vạn, vững chắc mình thân phận người thừa kế nhất chiến, nhưng lại bởi vì Tần Tinh xuất hiện, mạnh mẽ đánh nát hắn tất cả hy vọng. Sau khi trở về, hắn liền bị tước đoạt kế thừa nhân tuyển thân phận, từ cao cao tại thượng đám mây, trực tiếp rơi xuống vực thẳm vô tận dưới đáy, chẳng những trở thành một người bình thường tộc nhân, hơn nữa càng là cả ngày sinh hoạt tại những tộc nhân khác chế giễu trong lúc cười. To lớn thất lạc cùng thù hận dưới sự kích thích, hắn lựa chọn cách xa tộc đàn, đi tới hoang phế chi địa, hao phí cực giá thật lớn, không ngừng tăng lên đến thực lực của chính mình. Vì, đó là có thể lần nữa gặp phải Tần Tinh, báo năm đó bại một lần thù. Có thể tưởng tượng được, khi hoang chủ đặc biệt cho hắn một lần lấy công chuộc tội cơ hội, để cho hắn phụ trách dẫn đội đi tới tập nã Tần Tinh thời điểm, trong lòng của hắn là làm sao hưng phấn. Từ nhìn thấy Tần Tinh một khắc kia trở đi, hắn vẫn không nhịn được muốn xông ra, lập tức cùng Tần Tinh đại chiến một trận, rửa sạch nhục nhã. Chính là, hắn từ đầu đến cuối đợi, chờ đợi đến một cái thích hợp cơ hội. Tuy rằng trải qua đây trong chốc lát quan sát, hắn rõ ràng biết rõ, so với khi đó đến, Tần Tinh trở nên mạnh hơn, nhưng mình làm sao cũng không phải là bước vào lục vực chi cảnh. Vì vậy mà, mình vẫn có lòng tin có thể đem nó đánh bại, đặc biệt là mình vừa mới nắm giữ hai chiêu tả nhãn chi thuật. Vào giờ phút này, toàn bộ minh tu đều ở đây Tần Tinh kia hai vạn minh thú trấn nhiếp phía dưới, không dám hành động thiếu suy nghĩ thời điểm, hắn rốt cuộc ý thức được, đây chính là thuộc về hắn Thương Lâm Phong cơ hội. Một cái hướng về phía nơi có người chứng minh mình cơ hội. Chỉ cần mình trận chiến này đánh bại Tần Tinh, như vậy hồi tộc sau đó, chẳng những có thể thu được phong phú tưởng thưởng, hơn nữa cũng có thể lần nữa khôi phục thân phận người thừa kế. Vì vậy mà, Thương Lâm Phong xuất thủ, kia vô số đạo giống như sợi tóc một dạng màu đen sợi tơ, chính là đến từ hắn giữa chân mày cái kia ấn ký. Tà nhãn, không những có mê hoặc lực lượng, hơn nữa có thể làm cho bọn hắn nhìn thấy tất cả muốn nhìn. Chỉ là năm đó Thương Lâm Phong sở dĩ sẽ bại tại Tần Tinh tay, cũng là bởi vì Tần Tinh rất dứt khoát buông ra mình tất cả, để cho hắn thống khoái nhìn đủ. Kết quả, Tần Tinh đống kia chồng lên nhau ngàn đời luân hồi, vậy mà mạnh mẽ căng nứt Thương Lâm Phong lấy làm kiêu ngạo tà nhãn. Tuy rằng hôm nay là đồng dạng chiêu thức, đồng dạng tà nhãn, nhưng mà uy lực so với ban đầu đến, chính là mạnh hơn quá nhiều, kia bị khốn trụ hai vạn minh thú chính là chứng minh tốt nhất. Bọn họ chính là bị tà nhãn mê hoặc chi lực, cho nên căn bản không biết đi vùng vẫy phản kháng. Rầm rầm rầm, vô số đạo tơ đen tại Tần Tinh nhìn thấy Thương Lâm Phong đồng thời, đã thổi sang rồi trên người hắn, mà lúc này, toàn bộ minh thổ, tính cả Tần Tinh tại bên trong, toàn bộ đều ở đây nhiều chút tơ đen quấn quanh phía dưới, ngưng tụ thành một cái hình tròn to lớn tà nhãn, tựa như một quả tinh thần một kích cỡ tương đương. Tà nhãn, vô tướng, Thương Lâm Phong trong miệng lần nữa lạnh lùng phun ra bốn chữ, liền nghe được cái kia to lớn tà trong mắt đột nhiên truyền đến một hồi bắn liên hồi một bản bạo liệt thanh âm. Người khác không nhìn thấy, nhưng mà Thương Lâm Phong mình chính là nhìn rõ ràng, kia vô số đạo tơ đen đã đồng loạt nổ tung, hóa thành vô số viên to bằng hạt bụi tà nhãn, chui vào trong cơ thể Tần Tinh. Những này tà nhãn cũng sẽ không giết chết Tần Tinh, nhưng lại có thể đem Tần Tinh bên trong thân thể toàn bộ bí mật, tất cả đều bày ra. Thương Lâm Phong tuy rằng cảnh giới đề thăng, nhưng mà lần trước quan sát Tần Tinh bí mật kết quả để cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ, cho nên hắn hấp thụ giáo huấn, tà nhãn vô tướng triển hiện ra hình ảnh, cũng không phải hắn mình có thể nhìn thấy, mà là tất cả người đều có thể nhìn đến. Chỉ có để cho Tần Tinh toàn bộ bí mật toàn bộ phơi trần khắp thiên hạ, phương thức như vậy mới có thể xem như báo lúc trước hắn bại vào Tần Tinh tay sỉ nhục. Nhưng mà hắn cũng không biết, mình làm như vậy, còn không đợi Tần Tinh có phản ứng, kia từ đầu đến cuối ở trong bóng tối quan sát thập nhất minh tôn, chính là trước một bước nhíu mày. Hắn tự nhiên biết rõ tà nhãn vô tướng tác dụng, có thể đây cũng là hắn nơi không muốn nhìn thấy. Sở dĩ hắn phải để cho Tần Tinh tự mình đi tới hắn minh cung, liền thì không muốn để cho Tần Tinh bí mật bại lộ ra, đặc biệt là có thể tại luân hồi chi trưởng hạ chạy thoát thân bí mật. Nếu quả thật mặc cho Thương Lâm Phong thi pháp thành công, kia biết được tất cả cái khác minh tôn, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào cùng hắn tranh đoạt Tần Tinh. Ông ong, vậy do vô số tơ đen ngưng tụ thành to lớn tả nhãn bất thình lình dữ dội chấn động lên, bên trên vậy mà nổi lên vô số chỉ chằng chịt ánh mắt, nhìn qua vô cùng khiếp người. Thương Lâm Phong khóe miệng dương lên một vệt nụ cười âm trầm, những này trong ánh mắt, sẽ cho thấy Tần Tinh thân thể toàn bộ bí mật, mình đại thù, sắp được báo. Thân ở vô số chỉ tà nhãn bao phủ bên dưới Tần Tinh, chính là vẫn mặt không biểu tình. Hắn cũng đồng dạng biết được một chiêu này tác dụng, nếu mà đổi thành lúc trước, đối với những này tà nhãn, hắn chỉ sợ là thật không có cách nào, nhưng là bây giờ, hắn lại không sợ hãi chút nào. Bởi vì, hắn có tàng đồng, hắn chỉ là đang suy nghĩ, đến tột cùng là liền tùy ý Thương Lâm Phong tiếp tục thi pháp, cố ý cho thấy mình một ít không còn gì nữa bí mật, cho nên giúp đỡ mình trì hoãn chút thời gian, vẫn là đem toàn bộ bí mật toàn bộ giấu. Nhưng mà, đang lúc này, khối kia minh ấn ngọc giản đột nhiên lần nữa chấn động lên, bên trên điểm sáng màu đỏ, đột nhiên hợp thành một cái hoa văn phức tạp, tản mát ra một cổ khí thế mênh mông. Hướng theo cái này đường vân xuất hiện, trong cơ thể Tần Tinh vô số tà nhãn, giống như là nhận được áp chế một dạng, rối rít run rẩy, tựa hồ cực kỳ sợ hãi. Tần Tinh chính là lập tức hiểu rõ, đây là thập nhất minh tôn đang giúp mình, có thể dùng để tạm thời ngăn trở tà nhãn chi lực, tự nhiên, hắn so với chính mình còn muốn lo lắng cho mình bí mật sẽ bại lộ ra. Nhìn đến cái này đường vân, Tần Tinh trong mắt chính là hàn quang chợt lóe, thập nhất minh tôn, Tần Mỗ con đường thành thần trên, có ngươi một phần công lao. Tần Tinh song tay vồ một cái một đưa, đường vân trên khí thế mênh mông lập tức tràn vào hắn trong hồn, mà kia nguyên bản còn cần không được nửa khắc mới có thể hoàn toàn tan vỡ tinh không, tại cổ hơi thở này tràn vào phía dưới, mấy hơi phòng, toàn bộ nổ tung. Một phiến mênh mông vô cùng rực rỡ tinh vực, rốt cuộc tại Tần Tinh trong hồn, sinh ra mà ra. Thổ trục chi địa tinh không, trong phút chốc hoàn toàn tối xuống, bởi vì có đến từng đoàn giống như là từ hư vô bên trong lao ra hắc là tinh vân, hiện đầy toàn bộ tinh không. Ầm ầm, từng đạo kinh thiên lôi minh, càng là tại tinh không bên trong không ngừng nổ vang. Một khắc này, toàn bộ minh thu toàn bộ sắc mặt đều đại biến. Mà tại đây trong tiếng lôi minh, Tần Tinh kia âm thanh bình tĩnh, cũng là thuận theo từ kia to lớn tả nhãn bên trong truyền ra, chư vị, Tần Mỗ đây con đường thành thần, ai muốn cùng nhau. Chương 1462, tả nhãn hoặc thiên. Tần Tinh âm thanh, quả thực so với kia kinh thiên lôi minh mang cho mọi người chấn động còn lớn hơn. Đến lúc này, ai cũng biết, Tần Tinh rốt cuộc hoàn thành một bước cuối cùng bước ra, nghênh đón thuộc về hắn thiên phạt, một khi vượt qua, như vậy liền trở thành minh tinh thần. Chỉ là, Tần Tinh bước cuối cùng này bước ra nơi cần thời gian, không đúng. Vô số đạo ánh mắt, nhất thời toàn bộ đều tập trung ở Thương Lâm Phong trên thân, trong đó bao gồm nơi đây ở bề ngoài mạnh nhất ba vị cửu vực, và hư vô bên trong mấy vị kia hết sức cường đại tồn tại. Bởi vì bọn hắn rõ ràng nhất, Tần Tinh thiên phạt đã tới thời gian tăng nhanh, nguyên bản ít nhất còn cần nửa khắc đồng hồ thời gian. Đây cũng là vì sao bọn hắn từ đầu đến cuối cũng không có gấp xuất thủ nguyên nhân thực sự. Đối với bọn hắn lại nói, cho dù so sánh nửa khắc đồng hồ còn ít hơn nửa trên thời gian, cũng đủ để đem Tần Tinh thành công bắt, cho nên ngăn cản hắn trở thành minh tinh thần rồi. Nhưng là bây giờ, đây nửa khắc đồng hồ hóa thành mấy hơi, dẫn đến Tần Tinh thiên phạt vậy mà sớm đến nơi, hơn nữa đã thành hình, coi như bọn hắn bây giờ lại ra tay, thậm chí coi như là đem Tần Tinh trực tiếp tiêu diệt, cũng không cách nào ngăn cản thiên phạt rơi xuống. Mà hết thảy, tại bọn hắn nghĩ đến, tất cả đều là bởi vì Thương Lâm Phong thi triển ra kia tà nhãn vô tướng. Thương Lâm Phong bản thân cũng là ngây dại, hắn ngược lại không phải khiếp sợ ở tại Tần Tinh thiên phạt sớm, mà là khiếp sợ ở tại mình vậy mà cảm giác không được kia tản mát ra vô số tà nhãn. Giống như là có một thanh đao, mạnh mẽ chặt đứt mình và tà nhãn trong lúc đó liên hệ, mà đây căn bản là không có khả năng chuyện phát sinh. Kỳ thực Thương Lâm Phong thật là vô cùng oan uổng, Tần Tinh thiên phạt sớm, cùng hắn hoàn toàn không có một chút quan hệ. Nguyên nhân thực sự, chính là kia trốn ở trong hư vô chưa từng hiện thân thập nhất minh tôn. Hôm nay rõ ràng nhất chân tướng sự thật, dĩ nhiên chính là Tần Tinh cùng thập nhất minh tôn, mà người sau khẽ nhíu mày, hiển nhiên cũng không ngờ tới sẽ có hậu quả như vậy xuất hiện. Hắn ra tay trợ giúp Tần Tinh, là vì không để cho Tần Tinh bí mật tiết lộ ra ngoài, chính là ai có thể nghĩ, Tần Tinh vậy mà lại dựa vào mình kia cổ khí thế mênh mông, tăng nhanh hắn trở thành minh tinh thần thời gian. Bất quá, hắn cũng không có vấn đề. Đừng nói Tần Tinh vừa vặn chỉ là trở thành minh tinh thần, coi như là muốn trở thành giới chủ, trở thành cùng mình ngang hàng tồn tại, tự mình muốn đối phó hắn, vẫn là dễ như trở bàn tay. Hiện tại cũng không có ai lại chú ý điều án trách Thương Lâm Phong rồi, thậm chí kia vẫn còn tại trong lúc đánh nhau gần 2 vạn tên phạm nhân cùng Minh Thu, cũng là đình chỉ đánh nhau. Bởi vì Tần Tinh trong lời nói rất ý tứ rõ ràng, ai dám tiếp tục chặn đường của hắn, như vậy hắn liền biết cùng ai cùng nhau gánh vác thiên phạt. Coi như trẻ không chết, ai cũng sẽ không rảnh rỗi không việc gì đi tìm sét đánh, cho nên, trong khoảnh khắc, liền có gần một nửa người lập tức thân hình lấp lóe, hướng về bốn phương tám hướng rút lui, chuẩn bị tạm thời tránh né Tần Tinh thiên phạt. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ cứ vậy rời đi. Một khi đến lúc Tần Tinh thiên phạt kết thúc, bọn hắn vẫn có thể xuất thủ đem Tần Tinh bắt giữ, dù sao, Tần Tinh coi như thành công thừa nhận thiên phạt, cũng chẳng qua là trở thành nhất vực minh tinh thần mà thôi. Mà ở đây nhiều minh tu như vậy bên trong, vượt qua nhất vực chi cảnh tại ngàn người bên trên, căn bản không cần sợ hãi. Nhưng mà, ngay tại đây quá nửa minh tu lên đường chạy trốn xa thời điểm, Thương Lâm Phong trên mặt chính là bỗng nhiên hiện ra rồi một cổ vẻ điên cuồng. Liền thấy hắn mi tâm tà nhãn ấn ký quang mang sáng rõ, một khóa to bằng cái thất tà nhãn hiện lên hắn trên đỉnh đầu, mà hắn cũng chậm rãi há hốc miệng ra, gần từng chữ, giết, chết, Tần, Tinh. Mỗi nói một chữ, Thương Lâm Phong sắc mặt liền biết tái nhợt một điểm, trên đỉnh đầu hắn khỏa kia tà nhãn trên liền biết nhiều hơn một vết nứt, đến lúc bốn chữ nói xong, hắn mi tâm ấn ký, còn có thất khiếu bên trong, vậy mà đều có máu tươi chảy ra. Mà khỏa kia tà nhãn, cũng bởi vì bên trên bốn đạo vết nứt mà im hơi lặng tiếng vỡ ra. Đơn giản bốn chữ, kèm theo tà nhãn bể nát, tản mát ra một cổ khí thức quỷ dị, bất ngờ vượt trên này chấn thiên lôi minh, vượt trên rồi hơn 10 vạn người ồn ào náo động, truyền vào tất cả mọi người trong tai, truyền ra vào phiến tinh không này, thậm chí truyền vào kia ngưng tụ tinh vân bên trong. Nhất thời, vốn là vốn tiếng sét đã thanh thế kinh người, đột nhiên lần nữa tăng vọt mấy phần, kia vô biên vô hạn tinh vân, cũng theo đó trở nên nồng nặc mấy phần, từ màu đen biến thành tím đậm chi sắc. Thậm chí, ngay cả vùng này to lớn tinh không, đột nhiên đều là nhiều hơn mấy phần uy áp, hướng về Tần Tinh bao phủ mà đi. Mà toàn bộ minh tu bên trong, càng là có vượt qua 7 thành số lượng minh tu, tại Thương Lâm Phong trong thanh âm, bên trong mắt đồng loạt nổi lên Tần Tinh thân ảnh, ngay sau đó liền không lùi mà tiến tới, vậy mà hướng về vẫn tồn tại bọc lại Tần Tinh cái kia to lớn tà nhãn, xông ra ngoài. Kia vẫn tỉnh táo tam thành số lượng minh tu bên trong, có người lập tức mắt lộ quang mang, hướng về phía Thương Lâm Phong chợt quát lên tiếng nói, Thương Lâm Phong, ngươi làm gì? Tà minh hoang tộc tà nhãn chi thuật có 3, chia ra làm thiên la, vô tướng cùng hoặc thiên. Hoặc thiên, chính là kết cục chi thuật, ngay cả trời cũng có thể mê hoặc, cho dù là tà minh hoang tộc bên trong, có thể có được thuật này truyền thừa, đều là tuyệt đối kiêu tử, mà có thể thi triển thuật này, không cao hơn 10 người. Từ cổ chí kim, chân chính đem đây một thuật thi triển ra, càng là không cao hơn 3 người. Thuật này, tà minh tộc nhân cả đời chỉ có thể thi triển một lần, bởi vì một khi thi triển, tà nhãn liền biết biến mất. Thương Lâm Phong tại đại bại ở tại Tần Tinh tay sau đó, rút kinh nghiệm xương máu phía dưới, đem đây 3 thuật toàn bộ học được. Vào giờ phút này, vì báo thù, Thương Lâm Phong vậy mà tại thiên phạt sắp tiến đến, lấy bản thân tà nhãn làm giá, mê hoặc tất cả mọi người, mê hoặc tinh không này, thậm chí mê hoặc thiên phạt, đi đánh chết Tần Tinh. Hơn nữa, hắn hiển nhiên thành công, nếu như nói nguyên bản Tần Tinh thiên phạt uy lực là 10, như vậy hiện tại, đã bị mê hoặc chi lực ảnh hưởng, uy lực ít nhất tăng lên tới 15. Thân ở tà trong mắt Tần Tinh, đối với bên ngoài chuyện gì xảy ra, căn bản không biết chút nào, chỉ là tại bỗng nhiên cảm thấy một cổ nguy hiểm. Thế cho nên, hắn đều nghe được tinh không bên trong truyền đến ken két thanh âm, tựa hồ tinh không này đã không thể chịu đựng đến thiên phạt uy lực, sắp phải tại thiên phạt bên trong, tan vỡ mở ra. Phải biết, đây không chỉ có riêng là một phiến tinh không, mà là một tòa tinh vực. Một tòa tinh vực tan vỡ, thì tương đương với tu sĩ tự bạo một dạng, uy lực to lớn, khó có thể tưởng tượng. Sợ rằng ngoại trừ cửu vực cùng giới chủ loại cường giả ra, những người khác đều khó thoát khỏi cái chết. Đương nhiên, nếu mà đây tinh vực tan vỡ, là bởi vì đối với Tần Tinh thiên phạt, như vậy Tần Tinh cũng sẽ trở thành kẻ chắc chắn phải chết. Dù là Tần Tinh đa mưu túc trí, cũng không cách nào biết được vì sao mình thiên phạt, trong lúc bất chợt uy lực sẽ như cùng lật một phen một dạng. Mà chuyện cho tới bây giờ, hắn ngoại trừ chuẩn bị đón đỡ thiên phạt ra, cũng căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá, trước đó, hắn trước tiên phải giải quyết những này tà nhãn bầy thiên la địa võng, xông ra. Bởi vì chính mình muốn vượt qua thiên phạt, như vậy biện pháp tốt nhất, chính là chọn khả năng kéo người khác cùng mình cùng nhau. Ngay từ lúc bước vào tinh vương cảnh thời điểm, hắn chính là làm như thế, hôm nay cũng coi là lập lại chiêu cũ. Nhìn đến trong cơ thể tà nhãn, Tần Tinh hơi trầm ngâm, trong mắt trái đột nhiên bắn ra một đạo vô sắc quang mang. Quang mang trùm lên toàn bộ tà trên mắt, liên miên chập trùng, cao thấp lưu chuyển phía dưới, tạo thành một đầu lao nhanh không ngừng dòng sông. Chỉ có điều, con sông này cũng không phải là về phía trước chảy xuống, mà là nghịch lưu. Thời gian nghịch lưu, đây nghịch lưu chi lực thuận theo vô số tà nhãn, trong nháy mắt, truyền vào bọn họ chủ nhân ban đầu, Thương Lâm Phong. Trong mắt, chương 1463, nguyên phạt chịu uy. Lấy tà nhãn biến mất làm giá,

khinh khinh cầm tay hắn nói, nguyên phạt, có phải hay không sẽ có. Không đợi nàng đem lời nói xong, Ngô Hạo đã quay đầu đến, khẽ gật đầu một cái nói, Tần huynh nhất định có thể đủ thuận lợi sống qua thiên phạt, ta cũng 10 phần mong đợi, hắn sẽ xuất hiện, ra sao? Cầu, sau khi nói xong, Ngô Hạo hơi nhắm mắt, trong đầu nổi lên hắn ban đầu từng trải nguyên phạt thời điểm tình hình, và tại nguyên phạt sắp kết thúc lúc trước, ở đó khắp trời đám mây bên trong, xuất hiện tòa kia. Cầu, toàn bộ tộc nhân, đệ tử, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất, ly khai thổ trục chi địa. Một đạo hoàn toàn tương đồng mệnh lệnh, từ những cái kia đã nhìn ra nguyên phạt đám cường giả trong miệng truyền ra. Vốn là bọn hắn cũng là ôm lấy đến lúc thiên phạt sau khi kết thúc, bắt nữa Tần Tinh dự định, nhưng mà nếu xuất hiện là nguyên phạt, hơn nữa tại Thương Lâm Phong hoặc thiên dưới ảnh hưởng, để cho nguyên phạt uy lực gấp bội, như vậy nếu mà Tần Tinh phát động tàn nhẫn đến, thật kéo dài tất cả mọi người cùng nhau cùng hắn chịu phạt, vậy hôm nay tại đây mọi người, căn bản không có mấy cái có thể còn sống. Cho dù Tần Tinh trọng yếu đi nữa, cũng không thể vì hắn mà ngồi toàn bộ tộc nhân đệ tử mệnh. Thương Lâm Phong tuyệt đối không ngờ rằng, mình tuy rằng thành công lấy đầu độc đại lượng minh tu, đầu độc thiên phạt, nhưng lại bởi vì Tần Tinh thời gian nghịch lưu chi thuật ảnh hưởng, ngay tiếp theo mình, vậy mà cái thứ nhất bị đẩy vào rồi hắn thiên phạt bên trong. Bất quá cũng may mà thiên phạt hàng lâm, trong lúc vô hình phá đi thời gian nghịch lưu chi thuật, để cho hắn tu vi cảnh giới rốt cuộc đình chỉ rơi xuống. Nếu không mà nói, hắn thậm chí đều vô cùng có khả năng hướng theo thời gian nghịch chuyển, mà từ thế gian này hoàn toàn biến mất, tựa như cùng Liệp Minh Man tộc lão tổ một dạng. Hai mắt mù phía dưới, nghe bên tai kia để cho mình sợ hết hồn hết phía ầm ầm thanh âm, Thương Lâm Phong kế lần trước thông minh chi lộ sau đó, lần nữa cảm nhận được bóng đen của cái chết. Hơn nữa, lần này cảm thụ, so với lần trước cường liệt hơn gấp mấy lần. Chương 1464, trên dưới thiên địa. Thương Lâm Phong cũng không đoái hoài tới lo lắng tại sao mình tu vi sẽ rơi xuống, hiện tại quan trọng nhất, chính là trước tiên tiếp hôm nay phạt lôi, mà hắn bản năng phản ứng, liền là muốn lấy tả nhãn chi lực tới cứu mình. Tà, chính là một chữ ra khỏi miệng, lúc này mới nhớ tới mình tà nhãn đã không có. Kết thúc tà nhãn chi trận, gầm lên giận dữ từ trong miệng hắn truyền ra, mà từ đầu tới cuối đi theo ở phía sau hắn, lần này cùng hắn cùng nhau trước tới bắt Tần Tinh gần 100 tên tà minh tộc nhân, sắc mặt nhất thời biến đổi. Cái gọi là tà nhãn chi trận, chính là giống như thiên la một dạng, hình thành một cái mắt kén, chẳng khác gì là kết hợp mọi người tà nhãn chi lực, cùng gánh vác bất kỳ công kích nào. Mà lúc này kết thúc tà nhãn chi trận, hậu quả chính là để bọn hắn cũng sẽ hướng theo Thương Lâm Phong cùng nhau bị kéo vào Tần Tinh thiên phạt bên trong. Làm sao hiện tại các ngươi liền dám không nghe lời ta sao? Tại Thương Lâm Phong bỗng nhiên trở nên lạnh âm thanh phía dưới, đây 100 tên tộc nhân tuy rằng cực kỳ không nguyện, nhưng cũng không dám thật chống lại hắn ra lệnh. Ong ong ong, vô số đạo màu đen sợi tơ từ bọn hắn mi tâm tả nhãn ấn ký bên trong bắn ra, đem Thương Lâm Phong cùng mình cùng người khác hoàn toàn bọc thành rồi một cái màu đen kén. Ngay tại kén thành hình trước mắt, kia 100 trượng màu đen lôi đình đã ầm ầm rơi vào kén trên. Phốc, gần 20 tên tà minh tộc nhân, tính cả Thương Lâm Phong tại bên trong, đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ cái này to lớn hắc kén. Toàn bộ tà minh tộc nhân sắc mặt, nhất thời trở nên vô cùng trắng bệch. Bởi vì, thiên phạt lôi, tổng cộng có 9 đạo. Đây vừa vặn chỉ là đạo thứ nhất lôi, hơn nữa còn chỉ là nhằm vào Thương Lâm Phong, chính là tập bọn hắn 100 người chi lực, tiếp đại giới. Vẫn là gần 1/5 người thụ thương, như vậy tiếp theo lôi đình uy lực đem càng ngày sẽ càng lớn, hơn nữa, chính là sẽ châm đối với tất cả mọi người bọn họ. Cùng lúc đó, một đạo khác màu đen lôi đình cũng đồng dạng mạnh mẽ hướng phía Tần Tinh bổ xuống. Bất quá, ngay tại lôi đình đã tới trước trong tích tắc, Tần Tinh đầu tiên là thu hồi minh thổ bên trên toàn bộ minh thú, đồng thời chân hạ bước ra một bước, bất ngờ xuất hiện ở kia hướng về hắn vô số minh thu bên trong, cho nên miễn cưỡng tránh khỏi đây đạo lôi. Mặc dù như vậy, kia lôi đình rơi vào minh thổ bên trên, chẳng những trực tiếp đem trọn cái minh thổ đập vỡ nát, hơn nữa dư âm càng là nhấc lên một đạo phạm vi mấy vạn trượng sóng gợn, tại tinh không bên trong cấp tốc khuếch tán ra. Kia mấy vạn minh tu, thân ở sóng gợn va chạm phía dưới, từng cái miệng phun máu tươi đồng thời, cũng tất cả đều từ bị mê hoặc trong trạng thái tỉnh táo lại. Mà trong chớp nhoáng này, bọn hắn liền biết chuyện gì xảy ra, cũng để bọn hắn trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm, không. Nhưng mà lại có một cái so với bọn hắn nhiều người như vậy tiếng gào muốn càng thêm vang dội âm thanh, cũng ở một bên vang dội, không. Đáng chết, ta tại sao không có đem mục nát chết chi thụ thu lại, a, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Cái thanh âm này chủ nhân, chính là đến từ Mộc Minh Hoang tộc Trần Hạo Thiên. Hắn mặc dù không có bị lôi đình uy lực còn lại ảnh hưởng đến, nhưng mà hắn vừa mới dùng để trấn áp minh thổ mục nát chết chi thụ, chính là tại lôi đình phía dưới, trực tiếp hóa thành hư vô. mà trên cây kia có thuộc về khí tức hắn, cho nên ngay tiếp theo, hắn cũng bị kéo vào Tần Tinh thiên phạt bên trong. Đây đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính là tai bay vạ gió. Vừa vặn đạo thứ nhất thiên phạt lôi rơi xuống, ngoại trừ Tần Tinh ra, đã có vượt qua 5 vạn số lượng minh tu, gia nhập vào thiên phạt trong hàng ngũ. Về phần thành công tránh né thứ một đạo lôi đình Tần Tinh, trong mắt chính là lập lòe quang mang, nhìn khắp bốn phía, mà nhưng phàm là đụng phải ánh mắt của hắn minh tu, lập tức đều sẽ cuống không kịp rời đi ánh mắt. Hôm nay thổ trục chi địa 10 vạn minh tu, tính cả những phạm nhân kia tại bên trong, chia làm tứ đại loại. Loại thứ nhất là đã bị kéo vào thiên phạt bên trong hơn 50.000 minh tu. Loại thứ hai chính là quả quyết từ bỏ đối với Tần Tinh lòng mơ ước, mà lấy tốc độ nhanh nhất hướng về thổ trục chi địa xuất khẩu, đạt đến 2 vạn số lượng. Loại thứ ba chính là vẫn nằm ở xem chừng trạng thái, tổng cộng có 3 vạn số lượng. Mà cuối cùng một loại chính là những cái kia căn bản không sợ thiên phạt, thậm chí coi như Tần Tinh đưa bọn họ kéo vào thiên phạt, bọn hắn cũng không có vấn đề cường giả chân chính. Người bọn họ cân nhắc ít nhất, nhưng mà thực lực tuyệt đối là mạnh nhất, đối mặt Tần Tinh quét về phía mục đích bọn họ ánh sáng, chẳng những không có lùi bước, ngược lại trong mắt tinh quang lấp lóe. Bọn hắn đối với Tần Tinh hứng thú nhiều hơn, ánh mắt một tỏa ra bốn phía, Tần Tinh trong lòng đã có dự định, thân hình thoát một cái, xông về những cái kia đang lúc rời đám minh tu. Những cái kia minh tu bên trong có địch nhân của hắn, nói thí dụ như Chiến Minh Man tộc, Tuyết Minh Man tộc. Ầm ầm, hướng theo Tần Tinh lao ra, bao phủ toàn bộ tinh không tinh vân bên trong, lần nữa chuyển đến ầm ầm tiếng vang lớn, hiển nhiên là đang nổi lên đạo thứ hai lôi đình. Nhưng mà, nguyên bản gần như màu tím đậm tinh vân, chính là tại lúc này, đột nhiên bạo phát ra 9 loại màu sắc rực rỡ quang mang, đây 9 loại màu sắc xuất hiện cực kỳ đột ngột, hơn nữa tốc độ càng là nhanh đến mức cực hạn, cho dù ngay cả kia số rất ít cường giả, cũng không có thấy rất rõ những màu sắc này là từ nơi nào xuất hiện. Giống như là nguyên bản là nấp trong tinh vân bên trong, vào ngay hôm nay mới hiển hiện ra, mà tại hiện ra trong nháy mắt, liền mang theo duy ngã độc tôn khí phách, bao phủ vô biên vô hạn tinh vân. Thổ trục chi địa vùng này ban đầu là hoàn toàn tĩnh mịch tinh không, vào giờ phút này, mà lại bị trở nên rực rỡ màu sắc, ngũ quang thập sắc, nhìn qua tựa như mộng cảnh thiên đường một dạng, để cho người vì đó mục huyễn thần mê. Bất quá, khi cửu sắc tinh vân bên trong, vô số cửu sắc thiểm điện du tẩu phía dưới, đã từng bước thành hình vô số đạo lôi đình, chính là để cho bao gồm thập nhất minh tồn tại bên trong mọi người, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì đây đạo thứ hai, hoặc có lẽ là làn sóng thứ hai, rơi xuống vô số đạo lôi đình, bất ngờ toàn bộ là cửu sắc lôi đình, từ cổ chí kim, cũng chưa từng xuất hiện qua. Tên Tần Tinh này, cuối cùng là lai lịch gì? Chu Minh Kỷ, ngươi, có biết? Hư vô bên trong, một cái thanh âm đột nhiên vang dội, tuy rằng ngữ khí bình tĩnh, nhưng mà thanh âm hắn đến nơi đến chốn, chính là để cho kia đã lập lòe tại toàn bộ tinh không trong đó 9 loại màu sắc, hơi chậm lại. Thập nhị minh tôn thân hình nổi lên, trên mặt vẫn mang theo kia thật thà nụ cười nói, đệ tam minh tôn, ta thật không biết, người cũng không nên tin vào thập nhất mà nói, hắn là đang cố ý khích bác ly gián. Chu Minh Kỷ vừa nói, tràn đầy sát ý ánh mắt âm xâm xâm nhìn lướt qua thập nhất minh tôn ẩn thân hư vô. Đệ tam minh tôn âm thanh lại vang lên lần nữa nói, ta chỉ quan tâm hắn rốt cuộc là có phải hay không người tạo hồn tộc, bất quá, hết thảy đều đến lúc thiên phạt sau khi kết thúc lại nói. Tuy rằng đệ tam minh tôn cũng không có nói rõ, nhưng mà hiển nhiên hắn không cho rằng Tần Tinh có năng lực vượt qua thiên phạt, bởi vì hôm nay phạt uy lực thực sự quá cường đại. Thiên phạt, mặc dù là vì trừng phạt nghịch thiên tu, nhưng mà cho dù uy lực lớn hơn nữa thiên phạt bên trong, đều sẽ ẩn chứa một con đường sống. Cũng chính là có đây một con đường sống tồn tại, mới để cho tu sĩ có dũng khí đi từng bước một bước lên tu hành chi lộ, nếu mà thiên phạt thật là thập tử vô sinh, vậy căn bản cũng không sẽ có tu sĩ sinh ra. Chính là tại đệ tam minh tôn xem ra, Tần Tinh nơi từng trải thiên phạt, vừa vặn chính là thập tử vô sinh kết quả, cho dù liền bọn hắn cũng là chưa bao giờ nghe. Về phần nguyên nhân, hắn chẳng muốn đi biết rõ, hắn chỉ là muốn kết quả. Một khi Tần Tinh chết tại thiên phạt bên trong, như vậy mặc kệ hắn là lai lịch gì, đều không trọng yếu. Nhưng mà ngay tại đệ tam minh tôn âm thanh vừa mới rơi xuống chớp mắt, toàn bộ thổ trục chi địa tinh không, đột nhiên lần nữa truyền đến một cổ yếu ớt chấn động. Đây chấn động cũng không cường liệt, đại đa số người cũng không từng cảm giác, bất quá minh tôn cùng số ít người, và bản thân Tần Tinh, chính là cảm thấy. Tới sao, Tần Tinh ánh mắt quét qua bốn phía, bình tĩnh sắc mặt phía dưới, cũng là ẩn chứa vẻ ngưng trọng chi ý. Đây là, khi đây cổ chấn động càng ngày càng mạnh, cường đại đến rồi tất cả mọi người đều có thể nhận thấy được thời điểm, lại có một phiến đồng dạng vô biên vô hạn tinh vân, bất ngờ xuất hiện. Vùng này tinh vân màu sắc, là màu lam, tinh không bên trong, hẳn đúng là không có trên dưới phân chia, chính là hướng theo vùng này màu lam tinh vân xuất hiện, phiến tinh không này, chính là nghiễm nhiên có trên dưới. Kia cửu sắc vô biên tinh vân, ở trên, như thương thiên. Kia màu lam vô biên tinh vân, tại hạ, như đại địa. Tần tinh, tính cả vô số minh thu, vô số ngôi sao, chính là đặt mình trong tại đây trên dưới hai mảnh tinh vân, đặt mình trong tại giữa thiên địa này, phảng phất tự thành nhất giới. Chương 1465, cửu sắc lôi đình. Đây là, hư vô bên trong, một người lão giả áo xanh bước mà ra, hắn chính là đệ tam minh tôn. Ánh mắt của hắn thâm sâu nhìn chăm chú phía dưới kia màu lam tinh vân, trong mắt vẻ khiếp sợ nồng đến cực hạn, đây là, mệnh tinh giới, tinh tu ngày phạt. Minh tu cũng được, tinh tu cũng được, kỳ thực đều là tu sĩ, chẳng qua là sinh mệnh hình thức có chỗ bất đồng mà thôi, mà loại này bất đồng, cũng sẽ không thể hiện tại tu hành chi đồ trên. Chỉ cần tu vi ngươi đến có thể dẫn tới lão thiên coi trọng trình độ, như vậy thiên phạt liền sẽ hàng lâm, mặc kệ ngươi là minh tu, vẫn là tinh tu, cũng không để ý ngươi là thân ở minh tinh giới, vẫn là mệnh tinh giới. Hắn là minh tu, cũng là tinh tu, hắn là sinh linh, cũng là minh linh, hắn chính là muốn từ cửu phương minh hoàng bước vào minh tinh thần, cũng phải cần từ cửu phương tinh hoàng bước vào tinh thần. Hai người hợp nhất, đồng thời đưa tới hai loại thiên phạt, hơn nữa, tất cả đều là nguyên phạt. Hư vô bên trong, lại có bốn nhân ảnh xuất hiện, tính cả đệ tam minh tôn tại bên trong, tổng cộng năm vị minh tôn, năm đạo ánh mắt, toàn bộ đều tập trung ở trên thân Tần Tinh. Một khắc này, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, cho dù là đối với Tần Tinh hiểu khá rõ thập nhất minh tôn, trong mắt cũng là có không che giấu được vẻ khiếp sợ. Hắn mặc dù biết Tần Tinh đào thoát luân hồi chi trưởng, nhưng hắn chứng kiến Tần Tinh triển lộ ra thủy chung là minh hồn. Nguyên lai, tại Tần Tinh minh hồn bên trong, vậy mà còn ẩn tàng tinh hồn. Hơn nữa, hắn vậy mà tại đây minh tinh giới bên trong, đem hai loại bất đồng hồn, toàn bộ đều đã tu luyện đến tinh thần chi cảnh. Đệ tam minh tôn trầm giọng nói, hắn, để cho ta nghĩ tới một người. Tử La sao, năm đó Tử La xông vào minh tinh giới, hơn nữa tự tạo ra hóa minh chi pháp sự tình, mặc dù đại đa số minh tu không rõ, nhưng không giấu giếm được bọn hắn. Bất quá, coi như là Tử La, cũng không có dẫn đến kinh khủng như vậy thiên phạt. Tử Vi phân thân ở đâu? Đệ tam minh tôn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía thập nhất minh tôn. Thập nhất minh tôn trong mắt lóe lên một đạo nhỏ không thể thấy quang mang nói, hắn đang bế quan, chuẩn bị ứng đối kết cục chi chiến. Đệ tam minh tôn gật đầu một cái nói ân, hay là chờ đến thiên phạt sau khi kết thúc lại nói. Hướng theo lưỡng đại mảnh vô biên vô hạn tinh vân xuất hiện, Tần Tinh kia từ đầu đến cuối nấp trong hóa minh bên dưới tinh hồn, cũng rốt cuộc không cách nào tiếp tục ẩn núp. Cho nên, từ hắn trên thân thể, tản mát ra cùng đây minh tinh giới, cùng cái khác minh tu hoàn toàn khác biệt, thậm chí là hoàn toàn xa lạ khí tức cường đại. Đó là thuộc về mệnh tinh giới, thuộc về tinh tu, thuộc về sinh linh, thuộc về tinh hồn khí tức. Toàn bộ minh tu cũng toàn bộ đều biết, mà có bọn hắn bây giờ biểu hiện trên mặt, chính là khó có thể tin. Tình huống như vậy, hẳn là ai cũng không thể nào tin nổi, càng không thể nào tiếp nhận. Một cái mệnh tinh giới tinh tu, vậy mà lại đi tới minh tinh giới, không những hóa thân trở thành minh tu, thậm chí, còn đem hai loại bất đồng tu hành chi lộ, dung hợp vào nhau, đi đến một chỗ phân giới lĩnh. Ầm ầm, mọi người ở đây trong khiếp sợ, cửu sắc tinh vân bên trong, kia đã nổi lên tương đối dài thời gian vô tận lôi đình, rốt cuộc ầm ầm rơi xuống. Trong chớp mắt, vùng này tinh không minh mông, hoàn toàn biến thành lôi đình thế giới. Không phải một đạo lôi đình, mà là vượt qua năm vạn đạo cửu sắc lôi đình, mỗi một đạo đều là ngàn trượng lớn bằng. Chỉ riêng đem đây hơn 50.000 đạo cửu sắc lôi đình hội tụ vào một chỗ, diện tích che phủ cũng đạt tới 5.000 vạn trượng, một cái cực kỳ mênh mông diện tích. Nhưng phàm là thân ở lôi đình rơi xuống thời điểm, có thể rõ ràng tại đây ùn ùn kéo đến lôi đình bên trong, cảm nhận được trong đó có một đạo lôi đình là thuộc về mình minh tu, trên mặt màu máu đều là trong nháy mắt rút lui, trắng bệch như tờ giấy. Cho dù bọn hắn có năng lực đi đón hạ đạo này, nhưng mà đây mới là đạo thứ hai, phía sau còn có 7 đạo uy lực sẽ càng ngày càng mạnh lôi đình. Chỉ có thuận lợi tiếp đây toàn bộ lôi đình, thiên phạt mới có thể kết thúc, bọn hắn mới được giải thoát. Chính là căn cứ vào trước mắt lôi đình chi uy đến xem, tin tưởng không cần chờ đến thiên phạt kết thúc, trong bọn họ phần lớn đã đi trước giải thoát. Tộc trưởng, cứu mạng, trưởng lão, mau cứu ta, từng đạo cầu cứu thanh âm, từ nơi này nhiều chút trong ngày thường cao cao tại thượng minh hoàng, minh tinh thần trong miệng truyền ra, vang vọng tại toàn bộ bên trong tinh không. Muốn sống khát vọng, vậy mà để bọn hắn âm thanh trong nháy mắt vượt trên này chấn thiên lôi minh thanh âm. Nghe thấy cầu cứu thanh âm, các đại tông tộc tộc trưởng trưởng lão, tuy rằng sắc mặt đều là vô cùng khó coi, nhưng lại cũng không khỏi không cắn răng đứng dậy. Bởi vì tiến nhập đây thổ trục chi địa, yếu nhất cũng là minh hoàng. Bọn họ đều là mỗi cái tộc đàn bên trong tông môn tinh anh, Nếu quả thật mặc cho bọn hắn chết ở nơi này, vậy đối với bất luận cái gì tông tộc lại nói, đều là khó có thể lường được tổn thất, cho nên nhất định phải đưa bọn họ cứu ra. Thậm chí, ngay cả mấy vị minh tôn, cũng đang suy nghĩ phải chăng phải ra tay, cứu những minh tu này, dù sao, những minh tu này tại không lâu sau kết cục trong chiến đấu, cũng là vô cùng trọng yếu chiến lực. Bất quá cuối cùng, minh tôn không có xuất thủ, mà là lựa chọn tiếp tục bên cạnh xem. Đối với những minh tu này lại nói, như hôm nay phạt cố nhiên là một loại kiếp nạn, nhưng làm sao không phải là một loại khảo nghiệm. Nếu như có thể tại kiếp nạn này bên trong còn sống, như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ càng cường đại hơn. Minh tôn không ra tay, nhưng mà cái khác các đại tông tộc tộc trưởng trưởng lão chính là nhất định phải xuất thủ, bọn hắn cân nhắc không được xa như vậy, càng là không chịu nổi những tộc nhân này đệ tử vẫn lạc. Hôm nay, đầy đụng phải thiên phạt liên lụy hơn 50.000 minh tu, mới có lẽ đã bao phủ toàn bộ tông tộc, nhưng duy chỉ có hai cái tông tộc, chính là bình yên vô sự. Thổ minh hoang tộc cùng minh phong tộc, đặc biệt là thổ minh hoang tộc, tại đây có thể tính làm là bọn hắn sân nhà, đã tới số người tự nhiên cũng là nhiều nhất, hơn nữa bọn hắn minh thổ còn bị Tần Tinh cướp đi, nhưng đến bây giờ mới thôi, bọn hắn vậy mà không có ai đụng phải Tần Tinh thiên phạt liên lụy. Bởi vì hôm nay tràng diện thật sự là quá mức hỗn loạn, cho nên những người khác căn bản không có chú ý tới điểm này, nhưng mà thổ minh hoang tộc trưởng lão chính là phát giác ra. Trưởng lão khẽ nhíu mày, tự nhủ Tần Tinh vì cái gì không có hướng về chúng ta. Chẳng lẽ là bởi vì đoạt đi minh thổ, đối với chúng ta có chút áy náy. Tại phía sau hắn, nghe được những lời này mới mực hẳn, trong mắt bỗng nhiên quang mang chợt lóe, nghĩ tới trước đây không lâu, Tần Tinh buông tha mình thời điểm nói câu nói kia. Vốn đến chính mình phải không tin, nhưng mà vào giờ phút này, lại là không phải do mình không tin. Mới mực hẳn cũng không có mở miệng, chỉ là tại sâu trong nội tâm phát ra thở dài một tiếng nói, Phương Thạc tộc đệ, là bởi vì ngươi sao? Về phần minh phong tộc bên trong, chỉ sợ là duy nhất biết được vì sao mình nhất tộc không bị Tần Tinh kéo vào thiên phạt nguyên nhân. Bởi vì, Tần Tinh là thiếu chủ bọn hắn minh phong tộc, là đến từ vận giới, đặc biệt là với tư cách minh phong tộc lần này dẫn đội chi nhân Phong Linh Nguyệt, từ khi Tần Tinh xuất hiện sau đó, liền trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Tinh, thần tình trên mặt càng là không ngừng biến hóa. Nói thật, khi nàng biết được mình nhất tộc lại muốn phụng mệnh Tần Tinh làm chủ, hơn nữa mình vâng mệnh, còn muốn đi âm thầm đưa cho Tần Tinh một vật tin tức sau đó, nàng căn bản là không có cách tiếp nhận. Thậm chí, nàng đều quyết định chủ ý, đi trở về, nhưng mình nhất tộc, kiên quyết duy trì bên cạnh xem. Nếu mà Tần Tinh có thể tại 10 vạn minh tu trong vây công sống sót, như vậy mình tới thì lại đem một số vật gì đó đưa cho Tần Tinh, nếu mà hắn không sống nổi, vậy mình liền mang theo tộc nhân lặng lẽ ly khai. Cứ như vậy, bản thân cũng tính không có làm trái với mệnh lệnh. Chính là, hướng theo thấy được Tần Tinh nơi triển lộ ra từng hình ảnh cường đại, và từ đầu tới cuối, Tần Tinh cũng không có đối với mình nhất tộc xuất thủ sau đó, nội tâm của nàng chính là lâm vào vùng vẫy bên trong. Đang lúc này, kèm theo kia hơn 50.000 đạo cửu sắc lôi đình đánh xuống, vì né tránh trẻ hướng mình đạo này lôi đình, Tần Tinh cũng bước ra một bước, vừa vặn xuất hiện ở minh phong tộc phía trước nơi không xa. Hơn nữa, Tần Tinh ánh mắt cũng nhìn về phía minh phong tộc, cùng Phong Linh Nguyệt mục ánh sáng, đụng vào nhau. Tuy rằng vừa vặn chỉ là chớp mắt tiếp xúc, Tần Tinh thân hình chính là lập tức hướng về ngược lại phương hướng, bước ra một bước, trong nháy mắt kéo ra cùng minh phong tộc khoảng cách trong lúc đó. Một bước này, tuy rằng tránh khỏi minh phong tộc sẽ bị lôi đình dính líu, nhưng lại để cho bản thân Tần Tinh, muốn tránh cũng không được, tiến vào lôi đình phạm vi bao trùm trong đó. Ầm ầm, một bước này, đó thuộc về Tần Tinh cửu sắc ngàn trượng lôi đình, cũng rốt cuộc mạnh mẽ bổ vào trên thân Tần Tinh. Thuận theo, cũng như trẻ rơi vào Phong Linh Nguyệt tâm trong, đem nội tâm của nàng toàn bộ vùng vẫy trong nháy mắt đánh nát, trong tay lặng lẽ xuất hiện một vật. Chương 1466, trên dưới đánh từ hai mặt. Thiên phạt lôi là không tránh khỏi, nhất định phải đón đỡ, chỉ có tiếp toàn bộ lôi đình, mới xem như vượt qua thiên phạt. Đối với điểm này, Tần Tinh là biết rõ, chỉ bất quá hắn vì phải để cho càng nhiều minh tu phụng bồi mình tất cả nghênh đón thiên phạt, cho nên lúc trước tránh khỏi rồi thứ một đạo lôi đình oanh kích. Nguyên bản, đây đạo thứ hai hắn cũng muốn tránh thoát, nhưng là vì không đem minh phong tộc cũng liên lụy vào, hắn chỉ có thể lựa chọn đi đón đỡ đây đạo thứ hai lôi đình. Cửu sắc lôi đình rơi vào trên thân Tần Tinh, cũng rơi vào còn lại mấy cái bên kia từ đầu đến cuối đang chú ý Tần Tinh mắt người trong, mỗi người đều là không tự chủ được trợn to hai mắt, ngưng mắt nhìn Tần Tinh. Lôi đình trong phút chốc sụp đổ mở ra, hóa thành một đạo ngàn trượng lớn bằng cửu sắc quang trụ, trong cột sáng tình hình, cho dù là liền minh tôn cũng không cách nào nhìn thấu. Bởi vì đây là thiên phạt chi lực, đến từ lão thiên, chỉ cần thân thể ngươi tại mảnh bầu trời này phía dưới, mặc kệ ngươi đến loại nào tu vi, cũng không cách nào làm được mặc kệ thiên chi lực. Tuy rằng không thấy được, nhưng mà bọn hắn cũng vẫn còn tại nhìn, bọn hắn muốn nhìn một chút Tần Tinh có thể hay không tiếp đây đạo lôi đình, nếu như có thể mà nói, lại sẽ là loại tình huống nào. Là thoải mái, vẫn là gian nan, cho nên có thể để cho bọn hắn đoán được Tần Tinh đại khái thực lực. Thân ở cửu sắc lôi đình oanh kích phía dưới, Tần Tinh không bị thương chút nào. Tuy rằng hôm nay phạt uy lực đã gia tăng, nhưng mà Tần Tinh kia thân thể cường hãn, chính là để cho hắn có thể tiếp nhận được, ít nhất đây đạo thứ hai sức mạnh sấm sét. Bất quá, Tần Tinh chính là khẽ nhíu mày, bởi vì khi lôi đình tới người thời điểm, hắn cảm thấy một loại hưng phấn.